Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 92 chương 906 trở về thạch thôn. Dương Vũ cũng không có tại tam đại hải trong tộc lãng phí quá nhiều thời gian. Rời đi hải tộc về sau, Dương Vũ liền trực tiếp rời đi. Bắc hải trong thu hoạch rất lợi hại phong phú. Dương Vũ ngồi xếp bằng tịch thiên điện trong tại Bắc hải bên trên chẳng có trước mắt được. Hắn thu hoạch thật rất nhiều. Tam đại hải tộc trong bảo khố, Dương Vũ tối thiểu nhất gom góp 7-8 loại có thể dùng để tế luyện hắc ám thần khải cùng bao tay các loại thần binh tiên kim. Mà lại, hỏa viêm ngư nhất tộc đặc thù tính, có thể làm Dương Vũ đến lúc đó tế luyện thần binh đều thuế biến vô số lần. Dù sao, Dương Vũ đạt được là một cái tiểu hồ bạc đồng dạng hỏa viêm ngư thần dị. Mà lại, tầng thứ đều rất khủng bố. Chính là vô hạn tinh luyện sau bảo dịch, là hỏa viêm ngư nhất tộc vô số năm lắng động. Tiếp lấy gom góp một số thần vật, thiên hoang kích nhưng là có thể sớm tế luyện. Đúc lại nó chỉ cần một số thần thiết tăng thêm hỏa viêm ngư nhất tộc thần dịch không ngừng thối luyện là được. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, đem chính mình lần này đến đây Bắc Hải sau thu hoạch điểm nhẹ rõ ràng. Đem chính mình dĩ vãng tất cả vật phẩm đều thanh lý đến phong chữ trong nhẫn. Xong hai ngày sau, Dương Vũ mới hoàn thành hảo đại công trình. Có thể thấy được Dương Vũ bảo bối có cỡ nào kinh người số lượng. Là thời điểm nên trở về qua. Dương Vũ bắt đầu bố trận, Bắc Hải đã không có hấp dẫn hắn địa phương. Thông qua trận pháp, Dương Vũ lần nữa buông xuống Tiệt Thiên giáo trong. Hết thầy vẫn là bộ dáng kia. Thời gian 5 năm, một điểm không thay đổi. Đi thẳng về đi. Dương Vũ cũng không có tại Tiệt Thiên giáo trong lưu lại, càng không có qua tìm ma nữ cùng Tiệt Thiên giáo giáo chủ. Thân hình lóe ra, trở lại lúc trước từ thạch thôn buông xuống Tiệt Thiên giáo trận pháp chỗ. Tiểu bất điểm chính mình trở về, dựa theo thời gian đến xem, hẳn là cũng vừa mới trở về không bao lâu. Dù sao hắn phương pháp không có ta nhanh như vậy. Dương Vũ kích hoạt trận pháp, lưu lại một chút tinh bích cùng linh dược, dùng để kích hoạt trận pháp. Oanh hào quang sáng chói, trận đạo quang huy chói mắt. Dương Vũ thân thể bị chấn động, không gian lực phun trào, xây dựng một cái thông đạo, mang theo Dương Vũ thân thể lướt về phía thạch thôn phương hướng. Lại là khóa vực mà đi. Lần này tuy nhiên Dương Vũ thực lực có tăng lên, nhưng là muốn tốn thời gian giống như vẫn còn có chút khủng bố. Xem ra đánh giá cao chính ta Thạch Hạo xác thực muốn sớm ta trở lại thạch thôn trong. Dương Vũ bất đắc dĩ, tiểu bất điểm còn tại hoang vực trong, mà Dương Vũ lại tại xa xôi thiên vực. Sớm biết còn không bằng chính mình bố trí trận pháp, nhiều nhất 2-3 ngày liền sẽ thạch thôn. Dương Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng là đã không có biện pháp. Nửa tháng sau, thạch thôn đầu thôn, bên trong một cái trận pháp vậy mà bắt đầu phát sáng, không ngừng lấp lóe. Một đầu sáng chói thông đạo xây dựng mà đến. Đây là Dương Vũ bố trí thông hướng Tiệt Thiên giáo trận pháp. Thạch Hạo nhìn lấy trận pháp lấp lóe, lộ ra nụ cười. Trận đạo cũng có thể là Tiệt Thiên giáo người, dù sao cũng là thượng cổ đại giáo. Liễu Thần nhíu mày. Dương Vũ cùng Thạch Hạo thiên phú đều mạnh mẽ như vậy, không bài trừ Tiệt Thiên giáo muốn tìm tòi nghiên cứu một phen hai người xuất xứ ý nghĩ. Oanh nhưng mà, theo trong trận pháp hạ xuống một đạo thân hình, toàn thân áo đen, đỏ như máu trưởng tung bay. Thạch thôn mọi người và Thạch Hạo, hồ ly mụ mụ đều lộ ra kinh hỉ nụ cười. Trở về, Dương Vũ trở về thạch thôn bọn nhỏ súng lại quá khứ. Khắp khuôn mặt là nụ cười hưng phấn. Trở về thời gian 5 năm, rốt cuộc trở về. Thạch Hạo cũng tới trước, hướng đi Dương Vũ. Không nghĩ tới, thật có người có thể từ cái kia môn hộ trong trở về, không hổ là hắn a. Liễu Thần cũng nhìn lấy cành đong đưa, không có người biết nó ý nghĩ trong lòng như thế nào. Mọi người, ta trở về. Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía Thạch Hạo, hồ ly mụ mụ bọn người. Ngươi chuyện gì xảy ra? Tại sao phải đi cái kia môn hộ trong? 5 năm à? Ngươi biết nhưng là tiểu thạch đầu nói cho ta biết ngươi khả năng về không được tin tức. Hồ ly mụ mụ nhìn lấy Dương Vũ, vui đến phát khóc, thanh âm tại nghẹn ngào. Không có cách, ta có phải đi chỗ nào nguyên nhân? Dương Vũ bất đắc dĩ mở miệng, hắn lúc ấy nếu là không đi, chỉ sợ trong lòng hội lưu lại một đạo ma chướng. Dương Vũ, ngươi đến tột cùng qua bên trong làm gì, so ta tại Côn Bằng Tổ trong ngốc thời gian còn rất dài. Thạch Hạo nhìn về phía Dương Vũ, một mặt hiếu kỳ sắc. Tại cái này kim sắc cử môn sau. Dương Vũ muốn nói, nhưng là không biết từ đâu mở miệng, dù sao hết thảy đều lộ ra quá mức tại thật không thể tin. Không nói ra sao? Có phải hay không một cái đều đặc biệt thế giới? Vẫn là. Thật sự là tiên giới. Thạch Hạo mở miệng. Lại chứng thực một vài vấn đề. Cũng không tính là tiên giới, nhưng là đúng là một mảnh bí cảnh, ở trong đó ta gặp được rất nhiều người. Dương Vũ mở miệng, gật đầu nói. Một cái bí cảnh. Này ngươi có phải hay không thu hoạch rất lợi hại phong phú? Thạch Hạo con mắt lóe sáng đứng lên. Lấy Dương Vũ tính cách. Bí cảnh trong chỗ tốt chỉ sợ có tám thành đều rơi vào Dương Vũ trong tay. Dương Vũ không có ôm nghẹn lấy. Trực tiếp đem Tịch Thiên Điện phóng xuất ra. Chỉ bất quá chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Tại Dương Vũ trong tay nổi trôi. Cung điện mảy may nhìn lấy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Một kiện thần binh, không có tác dụng quá lớn, nhưng là xác thực rất bất phàm. Dương Vũ gật đầu. Tịch Thiên Điện đối với Dương Vũ ý nghĩa không giống nhau. Tịch Thiên Điện. Hồ Ly mụ mụ cùng Liễu Thần nhìn lấy, trong miệng nhẹ giọng nỉ non, nhưng trong lòng chấn động không thôi. Bất quá a, đối chúng ta tác dụng phi phàm thu hoạch cũng không phải là cái này Tịch Thiên Điện, mà chính là cái này. Dương Vũ đem mặt Kỳ Lân thi thể lấy ra, đây chính là biến dị thập hung. Kỳ Lân Thạch Hảo cái kia có thể nhận không ra, nhất thời lên tiếng kinh hô. Chết. Nhưng là tương lai tìm được một cái phù hợp linh hồn sau có thể khiến cho trọng sinh, là một đầu rất không tệ tỏa kỳ. Dương Vũ gật đầu. Đầu này mặt Kỳ Lân rất lợi hại bá khí, hơn nữa còn mọc lên côn bằng cánh, nhìn qua liền bất phàm cùng bá đạo. Ngươi dùng để làm tỏa kỳ, thật giỏi. Tiểu Bất Điểm nhìn lấy Dương Vũ, một mặt im lặng. Thế nào, không được sao? Dương Vũ nhún vai, một mặt lạnh nhạt nói. Không có gì không được, đầu này mặt Kỳ Lân xác thực thích hợp hắn. Liễu Thần mở miệng, nhìn chằm chằm mặt Kỳ Lân, không nghĩ tới Dương Vũ vậy mà mang về loại sinh linh này thể xác. Nguyên thủy phù cốt hoàn hảo không chút tổn hại. Muốn Kỳ Lân bảo thuật chính mình lĩnh hội. Thả nơi này thả mấy ngày. Ta đã nắm giữ. Dương Vũ mở miệng. Cái này mặt Kỳ Lân không chỉ có Kỳ Lân pháp. Lại còn dùng có côn bằng pháp. Đôi kia côn bằng cánh thật đúng là không phải trắng trương. Ẩm chứa trong đó ban đầu phù văn. Cái này. Chúng người không lời ngưng nghẹn, thập hung bảo thuật a, lập tức liền lấy ra hai tông. Gia hỏa này thật tà tính. Tại sao ta cảm giác thập hung bảo thuật sẽ bị hắn gom góp đâu? Đà thần thạch tại Dương Vũ sinh ra kẽ hở mở miệng. Ngữ khí rất lời hại cổ quái. Ồ, Dương Vũ nghe được cái thanh âm này, con ngươi đứng vững. Đà thần thạch. Đà thần thạch trong nháy mắt im lặng, một câu không dám lại nói. Dương Vũ lại sờ sờ cằm, nhìn chằm chằm Đà thần thạch, không biết đang suy nghĩ cái gì, đáy mắt lấp lói tinh mang. Thạch Hảo, về sau cách gia hỏa này tuyển một điểm, ta luôn cảm giác gia hỏa này không có hảo ý. Đà thần thạch đang phát run, một hòn đá thân thể như cùng ở tại run rẩy. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 92 chương 907 hướng Thạch Quốc Hoàng Đô rời đi hắn sao được. Gia hỏa này toàn thân là bảo bối. Không thể rời đi hắn. Về sau tu hành gặp được bình cảnh. Có thể thả một bát gia hỏa này máu. Tuyệt đối nó phá cảnh thần vật. Ngươi xác định sao? Dương Vũ nhìn lấy mảy may, đôi mắt đang lói lên. Cái này. Thạch Hạo gãi gãi đầu, thả Dương Vũ máu, chỉ sợ không đem Dương Vũ cho làm nằm xuống thật đúng là làm không được. Những cái kia có hay không cũng đừng nghĩ, ta chỗ này còn có không ít đồ tốt. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, nhìn về phía Thạch Hạo, nói ra một lần tại Tam Đại Hải trong tộc thu hoạch. Đồng thời Thiên Hoang Kích lấy ra, 10 phần phong cách cổ xưa, nhưng là nó hung danh tuyệt đối kinh hãi thế tục. Đều là đồ tốt, các ngươi lần này Bắc Hải được ngược lại là không có lãng phí. Liễu Thần gật đầu, Dương Vũ cùng mảy may thu hoạch đều rất khủng bố, thậm chí có thể nói là kinh người. Đặc biệt là Dương Vũ, vô luận là Tịch Thiên Điện vẫn là Mặc Kỳ Lân thể xác, đều nó làm mắt người phát hồng bảo vật. Đúng. Gần nhất có chuyện gì hay không? Ta muốn đi ra ngoài tìm mấy cái trận đại chiến. Sau đó phá vỡ hóa linh cảnh. Đột phá đến minh văn cảnh. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía Thạch Hảo cùng Liễu Thần. Kỳ thực. Dương Vũ trong lòng rõ ràng Bắc Hải được kết thúc. Thạch Hảo liền cần qua Thạch Quốc Hoàng Đô. Hắn cần bắt đầu chứng tên. Có. Ta trong khoảng thời gian này sẽ đi Thạch Quốc Hoàng Đô. Giải cứu ta tổ phụ. Mà lại. Ta muốn đi tìm cha mẹ ta. Thạch Hảo mở miệng con ngươi ảm đạm mấy phần thấp giọng nói. Quả ạ. Thạch Quốc Hoàng Đô ta cùng đi với ngươi. Ai dám khi dễ ngươi. Ta liền đánh hắn tới cha mẹ cũng không nhận ra hắn. Dương Vũ mở miệng, mỉm cười, vỗ vỗ Tiểu Bất Điểm bả vai. Đương nhiên, nếu như không có sự tình, ta cùng đi với ngươi tìm phủ mẫu. Dương Vũ dù sao nhàn không có sự tình. Vừa vặn du lịch một phen hạ giới. Bắt đầu đề bạt cảnh giới. Chuẩn bị qua thượng giới. Các ngươi hai cái cùng đi, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, cũng tốt. Hồ Ly mụ mụ gật đầu, Thạch thôn quá vắng vẻ, xác thực không thích hợp tu hành, không có cơ duyên gì. Được, này hai chúng ta cùng đi. Thạch Hảo gật đầu cũng không có cự tuyệt, mười phần tự tin. Tốt, trước lính hội Kỳ Lân bảo thuật đi. Dương Vũ gật đầu. Hắn cũng cần qua chìm tu. Tăng tốc tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên thai nghén chính mình nguyên thần tốc độ. Ngày thứ hai. Mặt trời mọc. Dương Vũ cùng Thạch Hảo lại đem đạp vào chính đồ. Rời đi Thạch thôn. Nhượng rất nhiều người khó khăn chia lìa. Lúc này mới vừa trở về muốn. Nhưng là. Bọn họ lại không cách nào ngăn cản. Bởi vì Dương Vũ cùng Thạch Hảo muốn đi gặp Thạch Hảo tổ phụ. Thực hiện thân nhân đoàn tụ mộng. Đây là việc vui. Không có người hội khuyên can. Đều vì hắn mà cảm thấy cao hứng. Liễu Thần, ta muốn nhanh lên đến Thạch Quốc Hoàng Đô. Thạch Hảo nói ra. Hắn muốn cho Liễu Thần tương trợ. Vì hắn mở ra một đầu thông lộ. Không muốn dừng lại dù chỉ một khắc. Hy vọng nhanh chóng đuổi tới tòa kia đô thành. Hắn không muốn mời Dương Vũ bố trận. Dùng cảm thấy Dương Vũ một cái hóa linh cảnh bố trí loại này truyền công đại trận sẽ rất cố hết sức. Liễu Thần đáp ứng. Tuyển định tỏa độ. Cũng không phải thật sự là Thạch Quốc Hoàng Đô. Bởi vì như vậy đột nhiên buông xuống. Thực sự quá để người chú ý. Nhưng cách xa nhau sẽ không quá xa. Rốt cục, Dương Vũ cùng Thạch Hảo lần nữa lên đường. Dương Vũ mới vừa trở về, chỉ ngốc một đêm lại phải ly biệt. Lần này, bọn họ không có mang những người khác. Cũng không chờ đỏ thấm chim các loại những Thạch Hảo đó bằng hữu. Vẫn như cũ là hai người một mình lên đường. Bởi vì bọn hắn cảm thấy Thạch Quốc Hoàng Đô cũng không phải là tịnh thổ. Nơi đó có quá nhiều không thể dự đoán đồ vật. Mười phần nguy hiểm. Một đầu rực rỡ thông đạo mở ra. Dương Vũ cùng Thạch Hảo xông đi vào. Quay đầu dùng lực phất tay. Sau đó liền nhanh chóng chạy. Chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Quang môn. Phía bên kia đến tột cùng như thế nào? Liền Liễu Thần cũng không có khả năng hoàn toàn dự chi. Nó chỉ là không một cách thông đạo. Mà không phải chú ý số lấy triệu dặm bên trong sở hữu sự tình. Lần này Thạch Hảo liền mao cầu đều không có mang. Hai người tại rực rỡ trong thông đạo chạy. Cảm giác thời gian hỗn loạn. Không gian hỗn loạn. Phảng phất tại xuyên Việt lịch sử. Oanh đột nhiên. Tại trải qua một đoạn địa vực lúc. Hắn cảm nhận được chớ đại uy áp. Lối đi này vậy mà bất ổn. Giống như là muốn nổ tung. Run rẩy dữ dội. Cùng lúc đó, hắn nhìn thấy một đầu cự đại chi chu. Toàn thân bích lục. Đồng tử đen nhánh. Vô cùng kinh khủng. Có đồi núi lớn như vậy. Đang cùng một đầu sinh linh kịch chiến. Đây là cái gì? Thạch Hảo giật nảy cả mình. Xuyên thấu qua cái thông đạo này. Hắn phảng phất nhìn thấy ngoại giới cảnh vật. Xác thực nói. Ngoại giới có người đại chiến. Thực sự quá cường đại. Hình chiếu chiếu xạ tiến cái thông đạo này trong. Đây là rất nguy hiểm sự tình. Bởi vì có thể có loại này mãnh liệt kẻ lực mạnh tối thiểu nhất là tôn giả. Mà lại vừa lúc ngay tại ngoài thông đạo. Nếu không phải là Liễu Thần xây dựng. Vừa rồi thông đạo tuyệt đối phải nổ nát vụn. Một đầu như núi cao đại ma nhện cùng một chùm sáng sinh linh tại đại chiến. Thạch Hảo tương đương chấn kinh. Vậy đơn giản giống như là thần chiến. Mặc dù là nhìn liếc qua một chút. Nhưng khắc sâu ấn tượng. Thạch quốc hoàng đô, hắc ngoài thông đạo, cái kia lớn như núi chi chu như vậy cười lạnh, lệ khí ngập trời. Dương Vũ cùng Thạch Hảo nhất thời giật mình. Đối phương là một đầu thái cổ ma chu. Nâng lên Thạch quốc hoàng đô. Đây hết thầy. Nhượng hắn chấn động trong lòng. May mắn. Liễu thần công tham tạo hóa. Nó xây dựng thông đạo. Tuy nhiên đi qua này hai đầu chí cường thánh linh chiến trường. Nhưng là cũng không bị hao tổn. Quán thông mà qua. Cuối cùng, Dương Vũ cùng Thạch Hảo hai người tại một mảnh trong núi lớn xuất hiện. Từ trong thông đảo đi ra. Cho thống khoái phóng tới ngoài núi. Một phen tìm hiểu. Hai người biết. Nơi đây khoảng cách Thạch Quốc Hoàng cũng không xa lắm. Chỉ có mấy trăm dặm. Lấy tốc độ của hắn tới nói. Tự nhiên không tính là gì. Nghỉ ngơi một lát sau. Hai người lần nữa lên đường. Không có khống chế bảo cụ. Chỉ là dựa vào hai chân chạy về tòa kia trong truyền thuyết cử đại đô thành. Rốt cục. Hắn nhìn thấy. To lớn thành tường lâu to lớn vô cùng. Tòa lạc tại phía trước. Nguy nga mà bàng bạc. Về phần thành tường làm theo như một đầu sơn lính. Cao lớn mà bao la hùng vĩ. Ta lại trở về. Thạch Hảo khẽ nói. Ngươi là trở về. Ta không phải a. Dương Vũ bĩu môi nói. Thạch Hảo là tại tòa thành trì này trong suốt sinh. Thế nhưng là thuộc nhỏ liền đi xa tha hương. Vài chục năm đều chưa từng trở lại qua. Đối với nơi này không có chút nào hiểu biết. Trong lòng rất lợi hại phức tạp. Những năm gần đây. Thạch Hảo cũng nghĩ qua về đến xem thử. Nhưng là cảm thấy thực lực không đủ. Không đủ đến Thạch Quốc Hoàng Đô. Tại hắn trong kế hoạch. Còn phải lại qua mấy năm. Mới có thể đặt chân nơi này. Chưa từng nghĩ. Vậy mà sớm. Thạch Hảo tâm tình phức tạp. Tại Dương Vũ sau lưng. Hai người cùng một chỗ nhanh chân hướng về kia Hồng Đại Thành Trì đi đến. Thạch Hảo tới là không có ý định dùng chân thực dung mạo tiến vào Thạch Quốc Hoàng Đô. Nhưng là tại Dương Vũ một phen giải thích xuống. Vẫn là bảo trì nguyên trạng. Hai người cùng nhau tiến vào Thạch Quốc Hoàng Đô. Dù sao sau cùng đều là phải đại náo Thạch Quốc Hoàng Đô. Sau cùng Thạch Hảo cũng sẽ bại lộ thân phận. Này còn có cái gì cải biến bộ dáng tất yếu đâu cổ lão thành tường. Như kim loại đúc thành. Có một loại lạnh lẽo lộng lẫy. Phảng phất thần ma thời đại lưu lại cử thành. Nó to lớn mà bao la hùng vĩ. Đứng tại trước mặt nó. Khắc sâu cảm giác được tự thân nhỏ bé. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 92 chương 908 gặp lại ma nữ có việc trì hoãn. Một chương này muộn. Ban đêm này một chương tận lực sớm đi. Thạch Hảo cũng không có lộ ra chân dung. Bởi vì Thạch Quốc Hoàng Đô chính là nhiều chuyện thu. Khoảng cách thập ngũ ra đại náo đô thành đã qua một tháng. Hắn cũng không biết trong khoảng thời gian này phát sinh cái gì. Phải cẩn thận đối đãi. Đặc biệt là. Hắn tại ở nước ngoài đã từng đại phát thần uy. Giết chết mấy vị tôn giả linh thân. Đây cũng không phải là một khoản tiểu sổ sách. Nếu quả thật so đo. Đó là họa lớn ngập trời. Nhưng những người kia biết hắn lộ diện lời nói. Tuyệt đối sẽ buông xuống. Chấn sát hắn duy nhất để cho người ta may mắn là. Ở nước ngoài nhất chiến. Các phương tổn thất nặng nề. Tôn giả đều bế quan. Trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện. Cổ lão thành tường. Như kim loại đúc thành. Có một loại lạnh lẽo lộng lẫy. Phảng phất thần ma thời đại lưu lại cử thành. Nó to lớn mà bao la hùng vĩ. Đứng tại trước mặt nó. Khắc sâu cảm giác được tự thân nhỏ bé. Cửa thành lầu so núi còn cao. Nguy nga mà hùng hồn. Giống như nhất tôn băng lãnh thái cổ hung thú nằm xổm. Nhìn xuống ra vào người. Thạch Hảo đứng dưới thành. Nhìn lấy tòa này từ thượng cổ lúc liền xuất hiện ở trên mặt đất cử thành. Có thể tưởng tượng lúc khai quốc cao chót vót tuế nguyệt, cùng năm đó các loại huy hoàng, tuế nguyệt như nước trôi, cùng sơn lính đủ cao trên tường thành xuất hiện các loại pha tạp dấu vết, nhưng là nó vẫn như cũ kiên cố, thủy chung không ngã. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn lời nói, nó còn đem đứng sừng sững xuống dưới, thẳng đến có một ngày cái này hoàng triều băng bại, ra vào rất nhiều người, các loại mãnh thú kéo xe rong ruổi mà qua, có đến từ vương hầu phủ đệ, có là vội vàng đưa hàng mà đến các nơi cử thương. Dòng người dày đặc, nội thành nhân khẩu quá nhiều, mỗi ngày xuất nhập người cũng không biết có bao nhiêu, giống như là một đầu như nước chảy, liên tục không ngừng. Thạc Hạo tuy nhiên tại ở chỗ này xuất sinh, nhưng lại tuyệt không hiểu biết nơi đây. Dù sao khi đó còn nhỏ, không đủ một tuổi, căn bản không hề tại trong thành chuyển qua. Hắn mang cực kỳ phức tạp nỗi lòng tiến vào trong thành lớn, nơi này là một cái huy hoàng địa. Tụ tập thạch quốc các lộ anh kiệt, danh xưng tập trung thập phương tinh túy. Trong thành vô cùng phồn hoa, mới vừa vào đến liền có vô tận huyên náo đối diện vọt tới. Đông nghịt, dòng người cuồn cuộn, náo nhiệt vô cùng. Rộng lớn trên đường cái khắp nơi đều là người, mà hai bên đường thì là cửa hàng. Vào xem rất nhiều người, sinh ý bảo tốt, gia thú, bảo cốt, lão dược, binh khí các loại đều khắp nơi có thể thấy được. Tại một số phù văn lấp lóe hồng kiến trúc lớn vật trong, còn có hung thú đang thét gào, toàn bộ bị giam tại trong lồng sắt. Đám hung thú này đều là bán gia vật. Hiển nhiên, những thương nhân này bối cảnh thâm hậu, không bình thường không tầm thường. Không phải vậy dùng cái gì dám buôn bán những này sinh linh mạnh mẽ. Thạch Hạo vào trong đi, theo dòng người mà động. Đây là hắn gặp qua hoàng vĩ nhất thành trì, trước đây chưa từng có từng tới nhất quốc đều. Hắn tại trong núi lớn lớn lên, đi ra sông sáo, chỉ đi ngang qua một số cử thành mà thôi, cũng không có một tòa có thể cùng thạch quốc hoàng đô sánh vai. Theo xâm nhập, tiến vào khác biệt đường cái, dòng người sau khi tách ra, huyên náo âm thanh rốt cuộc nhỏ một chút, nhưng là náo nhiệt không giảm. Hồ nữ nha, cửa hàng mới nhất tiến mấy tên hồ nữ, từng cái tỉnh đẹp, tất cả đều là nhất đẳng người đẹp, là chân chính hồ ly tinh, mê chết người không đền mạng, đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua. Đó là một mảnh khu nhà như cung điện, rất cao lớn, tráng lệ, liền tỏa lạc tại chủ nhai bên cạnh. Một cái cách ăn mặc cô gái xinh đẹp lớn tiếng giới thiệu. Ở nơi đó tụ tập rất nhiều người, lấy nam nhân làm chủ, tất cả đều hướng trong cung điện nhìn quanh, muốn thấy một lần hồ ly tinh phong thái. Thạch Hạo tương đối hiếu kỳ, cũng lại gần, liền hồ ly tinh đều bắt được. Cái này thương gia thực lực không khỏi quá cường đại, hấp dẫn hắn chú ý. Là hồ nữ, bất quá cũng không phải là hồ ly tinh. Dung mạo tuy đẹp, nhưng không có khả năng cùng hồ ly tinh loại kia tuyệt sắc đánh đồng. Có người nói tựa hồ tương đương hiểu công việc. Hồ nữ cùng hồ ly tinh cái gì khác nhau? Thạch Hạo ở bên hỏi. Hồ nữ chỉ có chút ít hồ tộc huyết thống, gần như sắp bị pha loãng, không có một số nhỏ hồ tộc đặc thù. Mà hồ ly tinh này nhưng là chân chính cường đại hung thú biến hóa mà thành, cực kỳ hiếm thấy, đều là tuyệt sắc. Một thanh niên nam tử mắt quần thâm rất nặng, một bộ tiểu sắc quá độ bộ dáng ở chỗ này chậm rãi mà nói. Bỗng nhiên, những người này phát hiện Thạch Hạo, nhìn niên kỷ của hắn không tính lớn, đều lộ ra sắc mặt khác thường. Tiểu ca, cái nào phủ thượng, nhìn chúng cái nào hồ nữ, nói một tiếng, ta lập tức cho ngươi đưa đến trong phủ qua. Cái kia cô gái xinh đẹp cười duyên nói. Thạch Hạo vào trong quan sát. Mấy vị hồ nữ da thịt đều rất lợi hại, trắng như tuyết, dung mạo không tệ, rất là vũ mị, con mắt như nước trong veo, lại xinh. Một cặp tuyết bạch hồ ly lỗ tai, nhìn có chút khác loại, thật xa xỉ cùng mục nát. Thạch Hạo nói thầm, điều này chẳng lẽ cũng là hoàng đô những công tử ca kia sinh hoạt ạ? Nhìn chúng mỹ nữ liền có thể dạng này mua sắm. Nữ tử yêu diễm này lỗ tai rất lợi hại nhạy bén. Nghe được hắn lời nói, liếc xéo hắn liếc một chút. Nói. Không mua ngươi lại gần làm gì. Không mua dẹp đi. Bất quá cũng thế. Lông còn chưa mọc hết à, nói đến đây. Nàng ăn một chút cười. Còn sờ Thạch Hạo phía dưới một thanh. Cái này khiến gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Cùng tôn giả đều từng đôi chém giết qua hùng hài tử nhất thời chật vật không thôi. Chạy trối chết. Một đám người đều cười to. Phong tao bà chủ càng lớn tiếng nói, ta nói sai, ngươi đã dài đủ. Thạch Hạo đã đi ra ngoài. Nhưng cuối cùng lại chạy về đến. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Hắn nghiêm túc vô cùng. Nói. Con người của ta cho tới bây giờ đều là không chịu thua. Từ nơi nào té ngã liền từ nơi đó đứng lên. Sau đó, hắn nắm bà chủ thủy nộn khuôn mặt, dùng lực vò cùng kéo. Tiểu Duyệt, dám đùa giỡn lão nương Phanh Thạch Hạo tại trên trán nàng gõ nhất chỉ. Để cho nàng mắt trợn trắng. Kém chút bất tỉnh đi. Thạch Hạo nghênh ngang rời đi. Nói, chỉ có ta đùa giỡn người khác phần. Thiên sát này phong tao lão bản kêu to, mọi người chung quanh cười vang. Rất nhanh, bà chủ lại thu liếm nụ cười cấp tốc đi vào cổ kiến trúc trong đám đó, bởi vì nàng nghe được triệu hoán. Ở một tòa trong cung điện, có một nữ tử, 18-19 tuổi bộ dáng, mê hoặc trời sinh, có thể xưng tuyệt sắc. Một cái cổ quốc trong chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái tới. Ở tại sau lưng, sinh ra mấy đầu trắng như tuyết hồ vĩ, trong suốt sáng sủa, lấp lóe lộng lẫy. Như là cường giả ở đây, nhất định sẽ kinh hô. Đây là cửu vĩ hồ một mạch cường đại hậu nhân chú ý thiếu niên kia. Có thể là hoang vực tương lai bá chủ một mê hoặc nữ tử, tuy nhiên một đôi mắt ngập nước. Mỹ lệ gần như mị hoặc. Nhưng lúc này lại vô cùng nghiêm túc. Trịnh trọng căn dặn. Cái gì bà chủ giật mình. Hồ ly tinh quốc sắc thiên hương. Thân thể mặt bạch y. Tư thái linh linh chập trùng. Cơ thể như ngà voi trắng nõn. Nàng chầm chầm trong tay một khối ngọc bích. Nói. Thần bích tại hắn xuất hiện lúc sáng. Bà chủ chấn kinh. Sau đó khom người lui xuống đi. Nàng biết. Hồ nữ đại biểu như thế nào một loại lực lượng đáng sợ. Hoang vực sẽ đại loạn. Cái tổ chức kia tại sớm chuẩn bị. Đây là muốn ứng kiếp mà tuyển bá giả. Hoang vực cũng không hoang vu. Vẫn là có ngày các đại thiên kiêu sinh linh a. Cái này áo trắng thiếu nữ tự nói, tay trắng lộ ra trắng sáng như tuyết, con mắt nhược thủy, ánh mắt say lòng người. Đối phương cái tổ chức kia đã qua bái phỏng qua Thạch Quốc Nhân Hoàng. Chúng ta bên này cũng nên đi sứ. Muốn đi thấy một lần. Tuy nhiên hoang vực sẽ đại loạn, nhưng nơi này trung quy là nhất quốc a. Cái này tuyệt sắc hồ ly tinh tự nói, nếu là có người ở đây nghe được. Nhất định sẽ chấn kinh. Thạch Hạo cũng không biết. Hắn mới vừa vào thành. Đã bị một cái vô cùng kinh khủng thế lực phát hiện. Một cái thần bí hồ ly tinh thông qua ngọc bích cảm giác được hắn tiềm năng kinh người. Đi ra ngoài rất xa. Hắn sợi tóc ở giữa. Trong suốt tiểu tháp lay động. Đối với hắn truyền âm. Nói. Vừa rồi này phiến kiến trúc trong vùng. Có một khối thần ngọc vách tường. Lời nói như thế, nhượng hùng hài tử nhất thời chấn động. Tiểu tháp nói cho hắn biết, nếu có bốn khối thần ngọc bích, đem lại cho hắn một lần sử dụng thời cơ. Hắn tương đương giật mình. Như là dương chi ngọc, tiểu tháp nhìn bên trong đồ vật tuyệt đối là siêu phàm thoát tục. Chưa từng nghĩ vừa rồi loại địa phương kia liền có một kiện. Mà lại, hắn thông qua tiểu tháp hiểu được, mình bị khối kia thần bích cảm ứng được. Đối phương vì vậy mà hiểu rõ hắn tiềm năng kinh người. Thần Ngọc Bích có dạng này diệu dụng. Cuối cùng, Thạch Hạo vận dụng ban đầu thật hưu trong thứ nhất cốt văn. Trên người mình vận chuyển. Đó là nhưng chân chính ma diệt khí thế. Bảo trì tinh khí thần không lọt cổ pháp. Gần đây, hắn tu vi tiến nhanh. Mới tìm hiểu thấu đáo quy tắc này cổ pháp. Hiểu được nó diệu dụng. Quá khứ còn tưởng rằng là rất lợi hại chính thống phù văn đây. Ban đầu thật hưu ghi chép rất nhiều cốt văn. Có thể khiến người dựa vào cái này tu hành. Có chút ghi chép rất lợi hại cổ quái. Tìm hiểu thấu đáo. Liền như là quy tắc này. có chút diệu dụng. Nhưng khi trong cũng không cường đại bảo thuật. Thạch Hạo cấp tốc bỏ chạy. Hắn một trận kinh hãi. Lúc này mới vừa mới tiến hoàng đô mà thôi. Liền bị người phát giác. Xem ra cần phải phá lệ cẩn thận. Hoàng đô thật rất náo nhiệt. Hắn một đường tiến lên. Nhìn thấy rất nhiều ta linh dược điện. Trưng bày nước cờ 10 cây bảo dược. Tất cả đều là hiếm thấy linh vật. Chủng loại khác biệt. Sau đó, hắn lại gặp được một số bảo cổ điện ở trong đều là cường đại binh khí, phun ra nuốt vào ánh sáng. Thạch Hạo một đường đi dạo. Không có tận lực đi tìm hiểu. Chỉ là từ mọi người nói chuyện với nhau. Nghị luận trong hiểu biết gần nhất Thạch Quốc Hoàng Đô phong vân biến hóa. Thái cổ thần sơn sinh linh a. Thật sự là cường đại. Nghe nói có chút phải vào Hoàng Đô duyệt. Nhỏ giọng một chút. Những này không thể nói lung tung được. Ta không nói những đại đó, ta là nói những tiểu đó. Dọc theo con đường này, Thạch Hạo thu hoạch rất lớn. Nghe nói đến không ít tin tức. Nhân hoàng đại thọ sắp tới. Một số thái cổ thần sơn sinh linh có thể muốn chạy đến. Đây là một cái thủy thọ. Bên ngoài cầu họp cùng tu hành hoàng tử. Công chúa các loại đều muốn trở về. Mà các đại vương hầu con nối dõi các loại cũng là như thế. Hội chạy đến mừng thọ. Tục truyền có cá biệt người bái thái cổ thần sơn làm thầy cũng phải trở về. Lần này, Thạch Quốc Hoàng Đô đem phong vân hội tụ. Anh kiệt đồng loạt đến hạ. Sở hữu tinh anh đều muốn cùng một chỗ hiện thân. Các nhà thiên tài đều muốn trở về. Tất nhiên có trò vui nhìn. Nhất là những cái kia lẫn nhau không hòa thuận vương hầu. Hoàng đô trong thiếu không thiên tài đại chiến. Đáng tiếc Thạch Nghị không tại. Không phải vậy kia liền càng náo nhiệt. Trọng đồng người vừa ra. Không có mấy người có thể cùng tranh hùng a chưa hẳn. Thạch quốc nhiều ngày các đại thiên kiêu. Có chút thiên tài một mực ở bên ngoài tu hành. Thậm chí riêng lẻ vài người bái nhập thái cổ thần sơn. Một mực chưa từng trở về. Có trời mới biết mạnh bao nhiêu. Ngoài ra, Thạch Hoàng lần thứ nhất qua đại thọ. Còn lại cổ quốc cũng có số lớn cường giả đến hạ. Khẳng định phải phái ra một số thiên tài tới đây. Đến lúc đó tất nhiên sẽ có một phen long tranh hổ đấu. Triển khai đại đối quyết. Ta đã nghe bổ thiên các di chỉ nơi đó xuất hiện vết nứt không gian Thạch Nghị hơn phân nửa muốn xuất đến. Thạch Hạo trong lòng có phần không bình tĩnh. Quả nhiên là nhiều chuyện thu. Hắn lần này tiến hoàng đô. Nhất định sẽ thấy lớn bao nhiêu gợn sóng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 92 chương 909 buổi đấu giá cái gì gọi là điểm ký các ngươi tiệt thiên giáo thánh điện. Liền loại đồ vật này. Ta còn chứng mắt. Dương Vũ bĩu môi, nhìn lấy ma nữ, đem tịch thiên điện phóng thích một mặt khinh thường. Tịch thiên điện. Ma nữ nhìn lấy Dương Vũ. Đôi mắt hoàng hốt một chút. Nhưng là rất nhanh thư thái. Bất đắc dĩ lắc đầu. Nói. Ngươi cái tên này còn không thừa nhận. Lúc ấy con mắt đều sáng lên. Không thể nói mình như vậy nhà thánh tử. Dương Vũ nhìn lấy ma nữ, phất phất tay, nhắc nhở nói. Ngươi còn không phải chúng ta tiệt thiên giáo thánh tử đâu, truyền thừa đại điển đều không tổ chức. Nhìn lấy Dương Vũ, ma nữ cũng khẽ mỉm cười nói. Đổi ta rất lợi hại có ý tứ sao? Dương Vũ nhìn lấy ma nữ, một mặt khó chịu. Là thật có ý tứ, dù sao muốn hai huyên để các ngươi loại tính cách này, không phổ biến a. Ma nữ mở miệng, rất vui vẻ. Ấy, hai người các ngươi phu thê cãi nhau. Khác trộn lẫn ta, bái bai, ta qua hoàng đô trong tìm đồ tốt. Thạch Hạo vội vàng khoát tay, muốn cùng Dương Vũ phủi sạch quan hệ. Dương Vũ ra hỏa này hớ người cùng xấu bụng, hắn cũng không muốn đánh đồng. Đừng khiêm nhường, ngươi cái tên này cũng rất xấu, hỏng có thể đem đồ ho thổ huyết. Ma nữ nhìn lấy Thạch Hạo, mười phần bình tĩnh nói. Côn bằng tổ trong. Dương Vũ tiến vào kim sắc cử môn về sau. Chính là ma nữ cùng Thạch Hạo tại thăm dò. Hai người hung tàn đạt được ấm chứng với nhau. Nếu không phải ma nữ có chuyện sớm chạy về tiệt thiên giáo, Bắc Hải trúng gió vân đoán chừng sẽ bị Thạch Hạo cùng ma nữ quấy lớn hơn. Dù sao cũng so ngươi tốt, phúc hắc nữ. Thạch Hạo sắc mặt rất lời hại im lặng, dứt khoát ngồi xuống, nhìn chằm chằm ma nữ nói. Đúng, ngươi nha đầu này nhìn rất xinh đẹp, tâm lại vô cùng hắc. Dương Vũ mở miệng, nhìn chằm chằm ma nữ nói. Vũ a, hai huyên để các ngươi còn tới kình. Ma nữ nhìn lấy Dương Vũ hai người, trên mặt dâng lên càng thêm nồng đậm nụ cười. Thế nào, không được sao? Dương Vũ bĩu môi, nhìn lấy ma nữ, hoàn toàn thất vọng. Không đúng, hai người các ngươi phu thê cãi nhau quản ta sự tình gì, Linh Lợi. Thạch Hảo lắc đầu đứng lên, cảm thấy không thể gây ma nữ này. Cái này đại mỹ nữ nhìn qua câu người đoạt phách, nhưng là xấu bụng hù chết người, hung tàn vô cùng. Ấy ấy ấy, ngươi làm sao nói đâu, đây không phải vợ ta. Dương Vũ im lặng, Thạch Hảo ra hỏa này đã nói hai lần đề tài này. Không phải sao? Ma nữ lại không biết đang suy nghĩ gì, đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhìn chằm chằm Dương Vũ nói. Dương Vũ sắc mặt hơi đen, nhìn về phía ma nữ cùng Thạch Hảo. Hai người này có ý tứ gì? Thông đồng đứng lên. Hảo Hảo, đừng nói giỡn. Đến Thạch Quốc Hoàng Đô trong, sự tình rất nhiều. Dương Vũ, chúng ta nên đi. Thạch Hảo mở đầu, vỗ vỗ Dương Vũ bả vai. Sự tình gì? Ma nữ mở miệng, cũng bật cười lắc đầu. Dương Vũ một câu không nói, sắc mặt rất tối, hai người này tuyệt đối thông đồng tốt. Ngươi biết Vũ Vương phủ đại ma thần tin tức sao? Thạch Hảo nhíu mày. Ma nữ còn không biết hắn thân phận chân thật, mở miệng hỏi thăm. Vũ Vương phủ đại ma thần giống như lúc trước cùng vũ tộc nhất chiến về sau, liền rời đi Thạch Quốc Hoàng Đô, không biết đi nơi nào, giống như muốn đi tìm chính mình hậu nhân. Ma nữ mở miệng, đôi mắt hơi hơi lấp lóe, chằm chằm Thạch Hảo. Vũ tộc. Thạch Hảo hơi hơi cắn răng, đáy mắt lướt qua một vòng hàn mang. Hắn giống như thủ bị thương rất nặng thế, vũ tộc cùng Vũ Vương phủ Thạch Nhị một mạch đối nó đều rất lợi hại, không chào đón. Ma nữ mở miệng, lại xách một tiếng. Thạch Nhị. Vũ tộc Thạch Hảo đôi mắt lạnh hơn. Hắn mình đã bị khổ, cũng không có nhượng Thạch Hảo đối Thạch Nhị lớn đến mức nào cừu hận. Nhưng là làm bị thương hắn tổ phụ, cha mẹ của hắn lời nói, Thạch Hảo hồi phát cuồng bất quá không cần lo lắng. Đại ma thần thực lực rất không tệ, chiến lực vô song, rút đi cũng không có vấn đề quá lớn. Ma nữ mở miệng, đã có suy đoán cho nên mới lên tiếng như vậy. Đa tạ. Thạch Hảo gật đầu, chỉ cần tổ phụ không có nguy hiểm tính mạng, hắn liền còn có thời gian. Cái này hạ giới trong đã không có bao nhiêu người có thể làm bị thương hắn, trừ phi liên thủ. Ma nữ gật đầu, mở miệng lần nữa trấn an một tiếng. Thạch Hảo gật đầu. Hắn từ Liễu thần chỗ nào cũng biết, tổ phụ đại ma thần cũng là vây công, vũ tộc cùng Vũ Vương phủ không có người có thể lấy một người lực đối kháng chính mình tổ phụ. Bất quá, đã các ngươi đã tới Thạch Quốc Hoàng Đô, cũng là không cần sốt ruột đi, lớn nhất làm sự tình tốt rất nhiều. Ma nữ mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ cùng Thạch Hảo, khẽ mỉm cười nói. Ngươi đến an bài hoạt động, chúng ta ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Dương Vũ gật đầu, có ma nữ cái chiêu bài này ở bên người, Thạch Quốc Hoàng Đô hành sự tuyệt đối sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Có thể à, ta an bài cho các ngươi. Vừa vặn, ra đi vòng vòng, ma nữ mở miệng, dẫn hai người ra ngoài đi đi, tạm thời quên không vui sự tình. Dương Vũ gật đầu, vỗ vỗ Thạch Hảo bả vai. Thạch Hảo cũng không có cự tuyệt, sắc mặt bình phục lại, hồi phục bình thường bộ dáng. Xương cổ bán đấu giá, đây là một nhà bối cảnh cực lớn, tại Thạch Quốc Hoàng Đô trong mang theo danh tiếng bán đấu giá, có dấu báu vật. Mỗi lần đấu giá đều có chân phẩm xuất hiện. Mảnh này kiến trúc chiếm diện tích rất rộng, cung điện to lớn. Người khác trước cổng chính là hai tôn bằng đá hung thú, mà ở trong đó lại là hai đầu chân chính có huyết nhục hung thú, đều là mạnh đại thái cổ di chủng. Chúng nó không nhúc nhích, ngồi xổm ở nơi đó. Một đầu kim quang lấp lóe, một đầu ngân mang lưu chuyển, lại là hai đầu dao, khí tức khủng bố kinh người. Tuy nhiên không phải thuần huyết, nhưng là làm cho dạng này hai đầu di chủng thủ hộ, cũng tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Hoa ngạ, cái này hai đầu dao càng ngày càng lợi hại, cả ngày trông coi bảo điện, thụ nơi này rất nhiều thiên tài địa bảo tẩm bổ. Tu hành độ tăng tốc. Một thiếu nữ từ một cỗ xe đồng thau bên trên đi xuống. Bờ eo thon rất nhỏ. Hai chân thon dài. Hoạt bát hiếu động. Một đầu hỏa hồng sắc trường. Da thịt trắng như tuyết. Mắt to rất lợi hại linh động. Tại một đám cường giả cùng đi. Đi vào bán đấu giá. Quả nhiên a thiên tài đều trở về. Này tựa hồ là Tử Tiêu Hầu bảo bối nữ nhi. Mấy cái vị lão giả cười tủm tỉm. Cũng đi tới. Tiến vào bán đấu giá. Hiển nhiên bọn họ địa vị rất lớn. Đạt được cực lớn lễ ngộ. Có nhân nghênh tiếp mà ra. Sau đó. Đám người bạo động. Có vương hầu đích thân đến. Mà lại không phải một người. Khí tức khủng bố. Mấy người cùng nhau đi vào. Ngoài ra. Còn có một số thiếu niên nam nữ xuất hiện. Lần lượt đi vào bán đấu giá. Dẫn nghị luận. Tựa hồ cũng là rời đi hoàng đô nhiều năm thiên tài. Bọn họ trở về. Hôm nay đều tới nơi này cạnh tranh bảo bối. Buổi đấu giá, lần này có thể có không ít đồ tốt tuyệt đối thích hợp các ngươi. Ma nữ mỉm cười, nhìn lấy Dương Vũ cùng Thạch Hảo nói. Được a, ta có tiền, các ngươi muốn mua cái gì liền mua cái gì, không cần sợ không đủ tiền. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, mười phần hào tức giận nói. Thạch Hảo gật đầu, đã Dương Vũ nói, hắn liền không có ý định thay Dương Vũ tỉnh cái gì. Dương Vũ có bao nhiêu có tiền? Hắn vô cùng rõ ràng. Khống chế tam đại hải tộc. Vẹn vẹn hỏa viêm ngư nhất tộc này một tiểu hồ bạc bảo dịch liền làm Dương Vũ phú khả địch quốc. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 92 chương 910 tiểu phong ba Dương Vũ. Thạch Hảo. Ma nữ ba người đứng tại phòng đấu giá trước cửa. Không có vội vã đi vào. Mà là tại nơi này nhìn lấy. Lắng nghe mọi người nghị luận. Nhìn thấy rất nhiều phong vân nhân vật. Hoa vũ bay tán loạn. Khắp nơi ấm ánh. Hương thơm ngào ngạt xông vào mũi. Giải đầy đường đi. Một cỗ liến xa lăng không mà tới. Bị vài đầu thủy chim lôi kéo. Hiển nhiên đến người thân phận không đơn giản. Dẫn mọi người kinh hô. 16 công chúa đến mọi người nhìn quanh. Vị công chúa này thâm thủ nhân hoàng yêu thích. Tại hoàng đô rất lợi hại nổi danh. Nàng yểu điệu rung động lòng người. Mắt ngọc mày ngài. Tại mấy cái vị nữ tử đồng hành. Tiến vào xương cổ bán đấu giá. Sau đó, một nhóm lại một nhóm người chạy đến. Thân phận đều không tầm thường. Thạch Hảo đứng ở nơi đó. Cảm giác thu hoạch tương đối khá. Vẹn vẹn đứng ở trước cửa. Liền thông qua người khác nói nhỏ. Hiểu được hoàng đô trong một số nổi danh nhân vật tin tức. Đối với hắn mười phần có giá trị. Các ngươi hai cách tiên tiến nhập chở ta đi. Ta qua đem ta nguyên lai phỏng viên cho lui. Ma nữ đôi mắt lấp lóe. Cùng một người nhàm chán. Còn không bằng cùng Dương Vũ. Thạch Hảo hai người cùng một chỗ làm ầm ý làm ầm ý. Tại sao phải ngươi đi lui phỏng viên? Sau đó để cho chúng ta đi vào trước. Dương Vũ nhìn về phía ma nữ. Một mặt im lặng. Đi theo các ngươi hai cách chơi vui à. Ma nữ đương nhiên nói. Nay trực tiếp qua ngươi phòng viên không là được. Thạch Hảo đôi mắt lấp lóe. Giống như có thể tiết kiệm tiến địa phương. Hai người các ngươi có ý tốt à. Ta thế nhưng là nữ hài tử huống chi. Nơi này là hoang vực. Các ngươi hai cách xem như chủ nhà. Ma nữ mở miệng. Một mặt im lặng nhìn lấy Dương Vũ cùng Thạch Hảo. Cái này. Tựa như là có chuyện như vậy. Dương Vũ xứng sờ một chút, Thạch Quốc Hoàng Đô thậm chí cũng có thể coi là Thạch Hảo nhà. Cho nên, lần này các ngươi hai cách mời khách. Ma nữ mở miệng trực tiếp quay người hướng đi một bên qua đem chính mình phòng viên lui đi. Dù sao ngươi ra hỏa này mời khách, ta cũng không quan trọng. Thạch Hảo nhún vai, lần này sở hữu phí dụng đều là Dương Vũ bỏ ra. Chơi đến vui vẻ là được. Dù sao những vật kia về sau cũng không dùng được. Dương Vũ nhún vai. Rất nhiều thứ tại thượng giới đều là một đường cái. Cũng chỉ có tại hạ giới mới vô cùng chân quý. Nhún vai. Dương Vũ cùng Thạch Hảo cùng nhau tiến vào xương cổ bán đấu giá. Nơi này giường cột chạm trổ. Vàng son lộng lẫy. Không gian to lớn vô cùng. Mà bày biện càng là rất lợi hại có chú trọng. Tiến vào đại sảnh, nghênh đón mọi người là một tòa kim sắc không xương, cao tới 10 trượng, dài tới 20-30 trượng, phù quang lưu chuyển, chói. Một cỗ khí tức hung sát nhào tới trước mặt, chấn động khiến người sợ hãi. Đây là một con hung thú hài cốt, hoàn chỉnh không rãnh, tất cả đều xuống tới. Nhất là khối kia nguyên thủy phù cốt lưu chuyển thần bí lực lượng, vì cả tòa bán đấu giá cung cấp thần lực. Nhai tí cái này lại là một đầu nhai tí, không bình thường to lớn. Có cái từ gọi là có thù tất báo, nói cũng là loại hung thú này. Tại thời đại thái cổ hung danh hiển hách, liền thần cũng muốn lui tránh, không người nào nguyện ý trêu chọc. Cỗ này không xương tuy nhiên không phải thuần huyết nhai tí, nhưng nhìn nó phù văn ba đồng cũng có thể biết rõ, tất nhiên vô cùng cường đại. Vậy mà trưng bày ở đây, cũng không rèn luyện thành tối cường đại pháp khí, hết sức kinh người. Trong đại sảnh biển người phun trào, đến quá nhiều người, đều là các nơi cường giả, có nam có nữ, trẻ có già có, thân phận đều không đơn giản. Có thể xuất nhập nơi này bình thường đều là danh môn đại tộc, đồng thời cũng có bộ phận mạnh đại tán tu. Giống Thạch Hạo dạng này ăn mặc thiếu niên bình thường ở chỗ này rất ít. Ngược lại là Dương Vũ, một thân đại đạo bảo y nhất là bất phàm, cả người khí chất so hoàng tộc còn mãnh liệt hơn. Mà muốn Dương Vũ các loại cái này tuổi tác có thể xuất nhập nơi này, không phải đại tộc con cháu, cũng là vương hầu đời sau. Bởi vì cái này bán đấu giá quy cách cực cao, bình thường nhân nạn lấy tham dự vào đấu giá trong qua, chỗ bày ra bảo vật không có phàm phẩm. Thạch Hảo hiếu kỳ đông nhìn tây nhìn, chú ý quan sát mỗi người. Thấy có người không trong đại sảnh ngồi xuống, mà chính là tiến phòng, hai người liền cũng học theo. Tiểu ca, ngươi vững tin tiến cách này phòng viên. Một cách tuổi trẻ tiểu nhị ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Đối với Thạch Hảo phổ thông trang phục không để vào mắt. Thế nào, có vấn đề gì sao? Thạch Hảo rất lời hại giản dị hỏi. Dương Vũ cùng hắn chạy tới một cái tử đàn mộc trước cửa, vừa đẩy cửa ra, vào trong liếc mắt một cái, nhất thời cảm thấy có chút chói mắt. Các loại trong suốt tài liệu làm thành dụng cụ các loại, hiển thị rõ lộng lẫy. Nơi này rất đắt, bình thường người không dám vào bên trong, các ngươi vững tin muốn đi vào? Tiểu nhị hỏi, đáy mắt trong có một chút khinh miệt. Hỏa kế này trên thân tơ lùa y phục rất lợi hại ánh sáng, vô luận là ở đâu bên trong, trông mặt mà bắt hình dong, loại này phong tục cổ hủ đều tồn tại. Tiểu nhị cảm thấy Thạch Hảo thân thể mặc ra thú áo quá keo kiệt, căn tiến không loại này khách quý ở giữa. Thật sao? Dương Vũ nhíu mày nhìn lấy cái này tiểu nhị, mình đã rất bất phàm, lại còn dám xem thường bọn họ. Nói thật, hai vị trong tuy nhiên có một vị ăn mặc rất lợi hại có khí chất, nhưng là quả thực không có tại Thạch Quốc trong nghe nói qua có hai vị dạng này con em đại gia tộc. Tiểu nhị nhìn lấy Dương Vũ cùng Thạch Hảo, nói có trật tự. Thật sao? Dương Vũ nhíu mày nhìn về phía cái này tiểu nhị, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Nếu là ngươi cái này mắt chó nhận không ra, chúng ta liền không có tư cách tiến vào cái này phòng viên trong, không có ý tứ. Hai vị khả năng còn thật không có tư cách tiến vào. Bực này phòng viên rất đắt. Tiểu nhị sắc mặt khó coi một số, Dương Vũ nói năng lỗ mãng, khiến cho hắn rất lời hại phẫn nộ. Thật xin lỗi, hôm nay ta còn liền thật muốn đi vào cái này phòng viên trong. Dương Vũ cười lạnh trực tiếp cất bước hướng đi phòng viên trong. Thật xin lỗi. Hai vị mời chứng minh một chút các ngươi tài lực có tư cách tiến vào phòng đấu giá này trong. Không phải vậy, đừng trách ta không khách khí, gọi người đến đuổi đi các ngươi. Lấy Dương Vũ, tiểu nhị lạnh lùng mở miệng, vừa mới Dương Vũ mắng hắn mắt chó cũng đã làm trong lòng của hắn khó chịu. Tốt, các ngươi bán đấu giá có thể. Mắt chó coi thường người khác có phải hay không? Vậy thì tốt. Hôm nay chúng ta liền hảo hảo chơi đùa. Dương Vũ khí cười, cũng không tiến phòng viên, nhìn về phía tiểu nhị, lộ ra băng lãnh nụ cười. Xùi, chứng minh không tài lực liền chứng minh không, ở chỗ này giả trang cái gì lão sói vấy đuôi. Tiểu nhị cười lạnh, Dương Vũ lui về tại chỗ, khiến cho hắn tại cười nhạo. Oanh, Dương Vũ không dư thừa chút nào động tác. Trong tay trực tiếp nắm chặt một thanh trường. Đồng thể đen nhánh. Chín khỏa bảo châu lập lòe thần huy. Một tiếng ầm vang. Bán đấu giá huyền ngọc đài chế tạo mặt đất vậy mà trực tiếp bị xuyên thấu. Đại kích vô cùng nhẹ nhõm cắm vào trong đó. Hở tốt đại đồng tính A. Xảy ra chuyện gì sao vụ A. Hai tên tiểu vượt đầu vậy mà tại xương cổ trong phòng đấu giá nháo sự. Thật là muốn chết A. Cái này xương cổ bán đấu giá thế nhưng là hoang vực trong đỉnh cấp bán đấu giá một. Trong đó cường giả số lượng cũng không ít. Lại có người dám nháo sự, những cái kia trong đại sảnh chờ đợi người tất cả đều bị hấp dẫn tới. Một kiện chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Cái này đại kích làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt. Thạch quốc xương cổ bán đấu giá thịnh buổi đấu giá lớn. Làm sao có thể thiếu vũ tộc cùng vũ vương phủ người. Bọn họ đều đối Dương Vũ vô cùng quen thuộc. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 92 chương 911 lừa đảo cái này đại kích. Tựa như là Dương Vũ chui này đại kích. Giống như kêu cái gì tịch thiên kích. Cái này sẽ không thật sự là Dương Vũ tịch thiên kích. Tất cả mọi người chấn kinh. Thật không thể tin nhìn về phía cái này đại kích. Càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt. Thiếu niên này bóng lưng cũng quá giống cái đầu kia phát. Không phải Dương Vũ là ai? Dương Vũ mái tóc màu đỏ quá chú mục, cơ hồ không có người nào là dạng này màu tóc. Cho nên, nhìn thấy tịch thiên kích bây giờ lại gặp được dạng này tóc, vô cùng xác định thiếu niên thân phận. Cái này, xương cổ bán đấu giá đến tột cùng là vận khí tốt hay là không tốt đâu? Bốn phía người nhìn lấy. Một mặt kinh ngạc cùng cổ quái. Dương Vũ không mạnh. Cũng liền hóa linh cảnh mà thôi. Nhưng là, hết lần này tới lần khác cũng là thực tế chiến lực không người biết được. Dĩ vãng, tôn giả cảnh có thể trấn áp Dương Vũ. Đây là tất nhiên. Chỉ cần không bị Dương Vũ biến thành đánh nhau cùng cấp liền không có vấn đề. Thế nhưng là, trong khoảng thời gian này, chấn kinh hoang vực đại sự kiện lại là Bắc Hải trong tam đại cường hãn hải tộc toàn bộ diệt tộc. Mà cái này diệt tộc tin tức có thể nói bao phủ toàn bộ hoang vực. Dương Vũ đạt được một cái cổ điện. Trong đó có một đầu tôn giả cảnh vô địch Mặc Kỳ Lân. Lấy một địch mười. Cường thế đem tam tộc tôn giả cho chảm sạch sẽ. Sau đó, chẳng biết tại sao, Mạc Danh Kỳ Diệu, Tiệt Thiên Giáo cùng Bổ Thiên Giáo đạt được tam tộc tôn giả bị Dương Vũ chém giết sạch sẽ tin tức về sau. Cả giáo mà tới. Cường thế xuất thủ. Hai hiện vậy mà lấy dạy thánh tử không dung nhục nguyên nhân. Đem tam đại hải tộc toàn bộ đồ. Một cách không có lưu. Chém giết sạch sẽ. Cho nên, Dương Vũ từ Tiệt Thiên Giáo trở lại Thạch Thôn nửa tháng này có thể nói gió sụp mây vần. Mà lại, Dương Vũ thân phận cũng nước lên thì thuyền lên, giống như trong lúc nhất thời thật trở thành hai giáo thánh tử. Một bên, cái kia tiểu nhị sao có thể không nghe thấy chung quanh nghị luận ầm ĩ. Sắc mặt đã biến, trắng bệch một mảnh, hoảng sợ nhìn về phía Dương Vũ. Cái kia, hai vị đại nhân các ngươi mời. Mời đến, vừa mới là hiểu được có mắt như mù. Tiểu nhị lập tức khúm núm, nhìn về phía Dương Vũ trong lòng vô cùng hối hận. Hắn vừa mới nhìn Dương Vũ hoa lệ đại đạo bảo y cùng bất phàm khí chất. Là không muốn nháo sự. Thế nhưng là không ngừng này sợi dây dựng sai. Đột nhiên liền mở miệng. Sau đó, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thành bây giờ cuộc diện. Tiến vào cái này phòng viên trong thật xin lỗi, ta còn thực sự không đi vào. Dương Vũ mỉm cười, đứng ở nơi đó. Thạch Hạo chiến tranh lạnh đứng ngoài quan sát. Mới vừa tới đến Hoàng Đô. Không nghĩ tới hắn liền tao ngộ dạng này đãi ngộ có thể nào không tức giận. Hai vị đại nhân tiểu nhân vừa mới biết sai, hai vị đại nhân liền đừng làm khó tiểu nhân. Tiểu nhị sắc mặt càng thêm trắng. Dương Vũ cùng Thạch Hảo hắn vừa mới thế nhưng là thật làm mất lòng. Chỉ có thể giống nhau khẩn cầu có thể giải quyết nguy cơ lần này. Thật xin lỗi, không được. Dương Vũ cười lạnh, bị người xem thường, đây là tôn nghiêm vấn đề. phát sinh cái gì? Một bên, một cái quản sự đi tới, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cau mày đi tới. Quản sự đại nhân, ta. Tiểu nhị biến sắc, muốn đi giải thích, nhưng là thật không biết nên giải thích như thế nào, chuyện này sai hoàn toàn tại hắn. Dù sao, Dương Vũ cùng Thạch Hảo cũng không phải là ăn mặc áo da thú đến giả heo ăn thịt hổ. Dương Vũ mặc quần áo chỉ sợ toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa đều không người so ra mà vượt. Chỉ có thể nói, hắn không may. Ngươi là Dương Vũ Thánh Tử nhìn thấy Tịch Thiên Kích. Sau đó, lại nhìn thấy Dương Vũ bộ dáng, lập tức phán đoán ra, ngữ khí trở nên cung kính. Toàn bộ hoang vực, sở hữu đỉnh cấp thế lực cũng biết bị Dương Vũ đạt được một tòa cổ điện. Nội bộ có một đầu vô địch Mặc Kỳ Lân tin tức. Tất cả đều đối Dương Vũ lại kỳ lại sợ. Mà lại, Tiệt Thiên Giáo cùng Bổ Thiên Giáo đồng thời thay Dương Vũ ra mặt, đều lấy thánh tử thân phận đối đãi Dương Vũ, tin tức càng thêm chấn thí. Đây chính là hai cái chính thức thượng cổ đại giáo, vô địch hạ giới, không có thế lực không kiêng kỵ. Cho nên, đối với Dương Vũ, sở hữu đỉnh cấp thế lực đều đã không dám trêu chọc. Cho dù là cùng Dương Vũ có đại thù Thái Cổ Thần Sơn, bên ngoài cũng đã không dám trêu chọc Dương Vũ. Vẹn vẹn một đầu tôn giả cảnh đỉnh phong Mặc Kỳ Lân liền có thể hù chết bọn họ. Thế nào, ngươi cũng muốn nghiệm chứng ta tài phú? Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía cái này quản sự. Cái này, bắt đầu nói từ đâu a? Chúng ta tôn kính ngươi còn đến không kịp đây. Quản sự liền vội mở miệng cười làm lành nhìn về phía Dương Vũ. Ngươi hỏi hắn. Dương Vũ lặng lặng mở miệng, chỉ tiểu nhị. Đồ hỗn chứng. Ngươi làm sao đắc tội Dương Vũ Thánh Tử? Quản sự nhất thời nhíu mày. Trực tiếp một bàn tay quất hướng tiểu nhị. Lệ quát một tiếng. Quản sự tha mạng a, ta không phải cố ý. Tiểu nhị lắp bắp, nhưng là thật không biết nên giải thích như thế nào, vội vàng quỳ xuống đến, mở miệng cầu xin tha thứ. Đáng chết ra hỏa. Thành sự không có bại sự có dư, quản sự cũng mặc kệ chuyện gì phát sinh. Nhìn lấy tình huống cũng biết là người một nhà làm gì sai. Người tới, đem hắn cho ta kéo ra ngoài loạn côn đánh chết. Quản sự quát chói tai, sắc mặt rất khó nhìn. Bây giờ Dương Vũ cũng không phải lúc trước người cô đơn, tại đại thế lực trước mặt lật không nổi sóng to gió lớn tiểu bối. Dương Vũ bây giờ thế nhưng là Tiệt Thiên Giáo cùng Bổ Thiên Giáo Thánh Tử. Tuy nhiên không biết là có hay không cùng là hai giáo Thánh Tử. Nhưng là dù là chỉ là một cái, này cũng đắc tội không nổi. Chân Long Tử tự thêm cái trước thượng cổ đại giáo thánh tử thân phận, Dương Vũ thân phận đã nước lên thì thuyền lên. Chuyện này hắn chết sống không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là các ngươi xương cổ bán đấu giá để cho ta rất tức giận. Cho nên các ngươi hôm nay cái này buổi đấu giá không thể lái. Nhưng mà Dương Vũ cũng không có dừng tay, nhìn chằm chằm quản sự, lạnh lùng mở miệng. Dương Vũ Thánh Tử, hết thầy dễ thương lượng. Chuyện này thật là chúng ta xương cổ bán đấu giá sai. Chúng ta nhất định nghiêm trị cái này đáng chết. Quản sự sắc mặt một bên, vội vàng hướng Dương Vũ bồi tội. Các ngươi xương cổ bán đấu giá sai, để cho ta mất mặt. Chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy coi như thôi. Vừa mới, ta thế nhưng là ở trước công chúng bị xem như liền một cái phòng viên cũng không ngồi nổi ruộng nghèo. Dương Vũ băng lãnh mở miệng kéo lên Tịch Thiên Kích, thu hồi phong chữ trong nhẫn. Sau đó, tại Dương Vũ trong lòng bàn tay, một tòa cổ điện hiển hiện, này cố cái thế thần uy bao phủ bốn phía. Cái này, quản sự sắc mặt biến, một mặt ngưng trọng. Nên xử lý như thế nào, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Dương Vũ mỉm cười, tràn ngập lãnh ý, nhìn chằm chằm quản sự mở miệng. Mà tại cổ điện bên trong, Mặc Kỳ Lân trực tiếp xuất hiện, từng sợi băng lãnh khí tức hiển hiện. Tuy nhiên chỉ có một sợi nguyên thần lực trưởng khống, nhưng là này cố thập hung hung uy vẫn như cũ vô cùng. Quản sự sắc mặt trực tiếp trắng. Tôn giả cảnh thập hung, ai từng thấy? Nếu không phải có Dương Vũ cái này sử dụng, những người này liền bàn huyết cảnh thập hung đều chưa từng gặp qua. Bây giờ nhìn lấy Mặc Kỳ Lân, đầu này bá đạo vô cùng thập hung, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Như vậy đi, vì biểu đạt chúng ta xương cổ bán đấu giá thành ý. Ngài đang chờ sau đó đấu giá trong. Chúng ta có thể miễn đi hai hiện vật đấu giá phí dụng. Quản sự mở miệng tuy nhiên trong lòng rất lợi hại không tình nguyện, nhưng là cũng không thể tránh được. Chỉ có bọn họ một cái xương cổ bán đấu giá, chỉ sợ thật đúng là đắc tội không nổi Dương Vũ. Hắn thật sợ xương cổ bán đấu giá sau đó tam đại hải tộc theo gót. Dù sao Dương Vũ rất yêu tiền. Đem tam đại hải tộc bảo khố cho chuyển không. Hắn thật sợ Dương Vũ trực tiếp điểm ký bọn họ xương cổ bán đấu giá. Dù sao, ai cũng biết trong phòng đấu giá đỉnh cấp đồ vật, thần bí đồ vật, còn có thiên tài địa bảo đều là nhiều nhất. Tuyệt đối là sưu tầm rất phong phú thế lực. Vì tránh đi Dương Vũ cái này tai tinh chỉ có thể đánh đổi một số thứ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 92 chương 912 hào hai hiện đồ vật miễn phí sao Dương Vũ đôi mắt lập lòe. Tử cân nhắc tỉ mỉ về sau. Gật gật đầu. Đem mặt kỳ lân cùng tịch thiên điện tất cả đều thu lại. Gật đầu. Được thôi. Cứ như vậy giải quyết. Chuyện này như vậy bỏ qua. Đa tạ Dương Vũ thánh tử thông cảm. Bán đấu giá quản sự bất đắc dĩ, nhưng lại chỉ có thể cười làm lành. Dương Vũ thân phận biến, mà lại, Dương Vũ bối cảnh cùng. Chân thực chiến lực cũng thay đổi. Không ai nguyện ý đắc tội Dương Vũ, bây giờ, chỉ có thể ăn thiệt thòi. Thành sự không có bại sự có dư bán đấu giá quản sự mang theo cái kia tiểu nhị rời đi. Một mặt băng lãnh cùng phẫn nộ. Nếu không phải gia hỏa này không có nhãn lực độc đáo. Bán đấu giá làm sao có thể vô duyên vô cớ đưa ra ngoài hai hiện vật đấu giá. Phải biết, lần này buổi đấu giá trong thần vật số lượng cũng không ít. Nếu là hai hiện miễn phí đưa ra ngoài, hao tổn hội kinh hãi người. Mà một bên khác, Dương Vũ cùng Thạch Hảo rất bình tĩnh, đã đi vào bán đấu giá phòng viên trong, nhàn nhã ngồi xuống. Vừa mới ngươi thật là được a, mạnh như vậy ép xương cổ bán đấu giá. Lừa đảo làm ra hai cái vật đấu giá miễn phí thời cơ. Ma nữ chẳng biết lúc nào đi vào trong phòng đấu giá, nhìn lấy Dương Vũ bọn người, một mặt im lặng. Ha ha, ta bộ dáng này nhìn qua cũng không phải người bình thường. Hỏa kế này còn dám xem thường ta. Ta tại sao phải cho hắn xương cổ bán đấu giá mặt mũi ta? Dương Vũ không có tôn nghiêm sao? Dương Vũ nhìn về phía ma nữ, bĩu môi nhún vai, căn liền không thèm để ý. Cũng đúng, liền ngươi cái tên này tính tình, thật không thể trêu chọc. Chỉ cần chọc tới ngươi, hậu quả khẳng định không có tốt. Ma nữ nhún vai, ngồi tại Dương Vũ cùng Thạch Hảo cách đó không xa, có chút bất đắc dĩ mở miệng. Dương Vũ nhún nhún vai, không nói gì, không phủ nhận. Ngươi cái này tiểu ma vương danh hiệu không phải đến không? Nếu là sau qua thượng giới còn dạng này, đoán chừng liền thành chân ma vương. Ma nữ lắc đầu, Dương Vũ tính cách quá bá đạo. Có lẽ đi. Dương Vũ con ngươi lập lòe. Qua thượng giới, sợ rằng sẽ càng thêm bá đạo tốt. Buổi đấu giá đều nhanh bắt đầu. Chúng ta chuẩn bị bắt đầu đấu giá đi. Nghe nói có không ít đồ tốt. Thạch Hảo mở miệng chỉ phía dưới đã bắt đầu ánh đèn sáng chói bàn đấu giá nói. Tốt. Không cần tỉnh lấy đến. Cái này hải giao nhất tộc trong bảo khố sở hữu khoáng vật cùng thiên tài địa bảo đều dùng tới làm lần này đấu giá. Không cần tỉnh. Dương Vũ lấy ra một bộ phận hải giao tộc bảo vật. Từng khối lóa mắt bảo thạch cùng thần thiết đang phát sáng. Vô cùng lóa mắt. Tí tí tí, không hổ là chuyện không tam tộc bảo khố. Ma nữ nhìn lấy những này thần thiết cùng thiên tài địa bảo, nước đọng sợ hãi thán phục. Dương Vũ ba người không tiếp tục mở miệng, nhìn phía dưới bàn đấu giá, lặng lặng chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu. Phòng viên phòng rất lợi hại xa hoa. Các loại hy hữu ngọc thạch làm thành vật trang trí các loại. Nhấp nháy phát sáng. Nhưng cùng Dương Vũ lấy ra bảo vật liền trinh lệ quá nhiều. Phòng có một mặt tường là không. Kéo bức tranh về sau. Đối diện phòng bán đấu giá. Có thể rõ ràng nhìn tới đó hết thảy. Thuận tiện khách nhân đấu giá. Rất nhanh. Buổi đấu giá liền bắt đầu. Từ một vị lão giả cùng một vị yêu nhiêu rung động lòng người nữ tử cộng đồng chủ trì. Khối thứ nhất đồ vật vừa ra. liền hấp dẫn Thạch Hạo chú ý. Xem xét tỉ mỉ về sau, hắn chấn kinh, trái tim kịch liệt nhảy không ngừng. Ban đầu thật hiu hắn trợn to con ngươi, này trắng muốt xương nhanh lưu động ôn nhuận lộng lẫy, thực sự rất giống. Bất quá, đây là một khối tàn cốt, cũng không hoàn chỉnh, thiếu thốn không ít. Chỉ có chính thức ban đầu thật hiu 1/4 đại, nhưng chất liệu rất giống. Vỗ xuống đến thôi, vật này đối ngươi rất trọng yếu. Dương Vũ gật đầu nói đến. Đương nhiên yếu phách hạ lai. Thạch Hạo gật đầu. Đối ban đầu thật hiu tình thế bắt buộc đây là một khối kỳ cốt. Trình độ cứng cáp trên đời hiếm thấy. Vô luận dùng biện pháp gì cũng không thể hủy đi. Kinh kiên định có thể là một khối thiên cốt. Trên đài lão giả nói ra. Cái gì? Thiên cốt phòng bán đấu giá trong nhất thời oanh động. Tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn về phía trước. Giờ khắc này ánh mắt nhấp nháy, giống như là rất nhiều đạo thiểm điện xẹt qua. Thật sự là thiên cốt à? Nếu như là lời nói, vô luận cao cỡ nào đại giới ta đều nỗ lực muốn định, một nữ tử thanh âm truyền đến. Tuy nhiên có chút ít bá đạo, nhưng là nó âm như lại thiên lại bàn dễ nghe, làm cho lòng người tinh run lên. Thật sự là thiên cốt à? Vì cái gì đặt ở thứ nhất trình tự vị đấu giá nhưng cũng có người không hiểu, đưa ra nghi vấn. Trên đài nữ tử kia một thân áo đỏ, đường cong kinh người, tương đương yêu nhiêu vũ mị. Sau khi nghe dơ lên trắng muốt mảnh xương, triển lãm cho mọi người thấy, nói bổ sung, xác thực hư hư thực thực là trời xương, nhưng là tàn khuyết. Nó không có phù văn, cũng không phải bảo cụ, bất quá thật cứng rắn vô cùng, thắng qua hết thầy. Chúng ta thử qua rất nhiều biện pháp, nói thí dụ như lấy trí cường bảo cổ oanh kích, hoặc là vùi đầu vào trong lò luyện đủ kiểu thối luyện, kết quả nó thủy chung hoàn hảo không chút tổn hại. Nguyên lai chỉ là một khối tàn cốt, cũng không có phù văn. Ta nói làm sao lại sớm như vậy liền lộ ra tới đấu giá, cũng không phải là vô giá báu vật. Nói sớm a, hại ta trái tim đều kém chút ngưng đập. Nếu thật là thiên cốt lời nói, đoán chừng nhân hoàng đều phải tới nơi này đấu giá. Mọi người nói như chút được gánh nặng, bởi vì rất nhiều người căn bất lực qua cạnh tranh thiên cốt, đồng thời cũng có chút bất mãn. Trên đài hai người vì điều động bầu không khí, thực sự để bọn hắn chấn kinh một thanh. Cũng không phải không có một chút văn lạc, có chút mơ hồ đường cong, cũng không phải là phù văn. Trên đài lão giả tiến một bước bổ sung, sau đó đưa cho một thiếu nữ để cho nàng đưa vào các ta phòng viên. Những khách quý đó có đặc quyền, có thể đang đấu giá quá trình bên trong thân thủ chạm đến chân phẩm. Thạch Hạo tự nhiên cầu không được, cầm trong tay về sau, hắn vững tin cái này cùng có khắc ban đầu thật hiu khối kia xương là cùng một loại chất liệu, tuyệt sẽ không có kém. Tại khối này ấm ánh trên đám xương trắng có một ít tán loạn đường cong, nhưng cũng không phải cốt văn cùng bảo thuật các loại lộn xộn. Hắn ánh mắt chớp động, cuối cùng giao cho cô gái kia, nàng tiếp tục mang đến những phòng khác cho khác khách quý quan sát. Ta ra 100 tinh bích. Có người giơ bảng báo giá. Ta ra 500 tinh bích, ta ra 1000 tinh bích. Cứ việc không có phù văn, nhưng loại này đặc biệt chất liệu vẫn là hấp dẫn rất nhiều người hứng thú, đều muốn đấu giá thắng, mang về nghiên cứu một phen. Cái gọi là tinh bích, làm một loại ngọc thạch, ẩm chứa có thiên địa tinh hoa, có thể dùng tới tu hành. Loại vật này rất quý giá. Thế giới phàm tục kim ngân đối với tu sĩ đến nói không có một chút tác dụng nào. Chỉ có bực này có thể dùng để tu hành đồ vật tài năng xem như tu giả sử dụng tiền tệ. Trên thực tế, tại bình thường tu sĩ trong mắt, mấy trăm tinh bích cũng không hề ít. Mà khối này xương trực tiếp liền bị đẩy lên hơn 1000 tinh bích, cũng coi như giá cả không ít. Một gốc thiên thần bối chân châu, ăn đại khái quyền đầu lớn như vậy đi. Dương Vũ tùy ý chọn một kiện cho Thạch Hạo. Hắn nắm trong tay tường tận xem xét sau một hồi mở miệng. Trong nháy mắt toàn bộ bán đấu giá đều yên lặng lại, kinh hãi nói không ra lời. Thiên thần bối chân châu, có thể nói là dùng để lúc chế thuốc cường đại nhất phụ trợ dược tài. Ẩm chứa trong đó cường đại nhất, trung hòa sở hữu dược tài tinh túy. Thiên thần bối chân châu, ngàn dặm khó tìm, cơ hồ không người có được. Bởi vì chỉ có hải tộc chỉ dùng có được cực kỳ thưa thớt lượng. Bây giờ lại có người vừa ra tay cũng là một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay. Đây cũng quá có tiền a. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 92 chương 913 luyện yêu thạch. Dù sao lúc này mới kiện thứ nhất vật đấu giá, mà lại đây chỉ là một khối không có cái gì chỗ đại dụng bảo cốt, mua về có cực lớn khả năng sẽ trở thành một khối phế phẩm. Thế nhưng là lại có người trực tiếp xuất thủ một cái thiên thần bối chân châu. Là cái này đấu giá người quá có tiền, vẫn là khối này xương thật rất đặc biệt. Có tiền. Ma nữ nhìn về phía Dương Vũ, đôi mắt đẹp nhắm lại, khóe miệng mang theo một tia nụ cười cổ quái. Đáng giá. Thạch Hảo trong lòng rất lợi hại kiên định, ban đầu thật hưu làm sao có thể là một khỏa chân châu có thể so với gia hỏa này. Nhanh như vậy liền muốn dùng một cơ hội sao? Bán đấu giá quản sự ngược lại là nhíu mày. Dù sao Dương Vũ có hai lần miễn phí thời cơ. Đấu giá đi, sau cùng nhanh lên sử dụng cái này hai lần thời cơ, đằng sau thần vật ngươi liền không có cơ hội. Bán đấu giá quản sự cũng có một chút vui vẻ, hắn hy vọng Dương Vũ mau chóng sử dụng cái này hai lần thời cơ. Cuối cùng ban đầu thật hưu thành giao, đưa đến Thạch Hảo trong tay. Dương Vũ thánh tử, không biết ngài là lựa chọn sử dụng một lần miễn phí thời cơ, vẫn là. Cái kia đưa tới phù cốt nữ tử mở miệng, ngắm liếc một chút thiên thần bối chân châu, nuốt ngụm nước bọt. Cho ngươi. Dương Vũ nhún vai. Chẳng hề để ý đem thiên thần bối chân châu ném cho nữ tử. Hắn thì là bắt đầu cùng Thạch Hảo suy nghĩ ban đầu thật hiu. Nữ tử tiếp lấy chân châu, cả người đều ngây người. Thật dùng thiên thần bối chân châu đổi một cách không rõ lai lịch xương cốt. Bất quá nhìn thấy Dương Vũ phòng viên trong còn nằm một đống thần vật, nàng rời đi trong lòng rất lợi hại rung động. Dùng chân châu xương cổ bán đấu giá quản sự nhíu mày tiếp nhận chân châu lại cao hứng không nổi. Bởi vì càng đi về phía sau mới có được càng sợ nhân bảo vật. Theo buổi đấu giá tiến hành, lại một đợt cao trào đến. Lần này là một quyển bảo thuật, đó là một khối quy giáp. Phía trên lít nha lít nhít, khắc rất nhiều văn tự, ghi lại huyền quy nhất tộc đại thần thông. Thạch Hảo giật mình. Bảo thuật cũng có người tới đấu giá. Đây thật là kinh người. Đồng thời hắn hưng phấn lên. Hắn thiếu nhất cũng là loại đại thần thông này. Cái này quyển bảo thuật nhất định phải đấu giá được tay. Đầu này huyền quy năm đó ở Tây Cương bị làm loạn lúc. Chư vị ở trong một số người hẳn là khắc sâu ấn tượng. Sau cùng bị một vị cường giả chém giết. Lại đạt được nó bảo thuật. Không có tha cho nó tự hủy. Đây là một đầu di chủng. Vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên không phải thuần huyết. Nhưng tương tự rất lợi hại kinh người. Từng tại Tây Cương quấy dày. Vì bắt giết nó còn chết qua hai vị vương hầu. Ta nguyện lấy tổ một đại sát trận đến đấu giá, ta lấy hoàng tuyển thủy đến đấu giá, ta nguyện lấy. Cùng cấp số bảo thuật tiến hành trao đổi trên đài vừa dứt lời. Phía dưới liền sôi trào. Lập tức bắt đầu đấu giá. Đến bây giờ không có người sách tinh bích. Những cái kia không đáng chú ý. Nhất định phải lấy kỳ chân gì bảo đến đổi. Bất quá. Lần này Dương Vũ cùng Thạch Hảo không có một cách nào đồng thủ. Hai người bọn họ có loại này bảo thuật. Mà lại. Càng mạnh. Bất quá. Món này vật đấu giá sau khi kết thúc. Đến tiếp sau lục tục ngo ngoe trình lên vật đấu giá đều bị Dương Vũ. Thạch Hảo cùng ma nữ cho bao tròn. Vô luận là bảo cổ vẫn là thiên tài địa bảo. Hoặc là một số đặc thù thần bí đồ vật. Tất cả đều bị Dương Vũ lấy cao dọa người giá cả đấu giá xuống tới. Bất quá. Dương Vũ vẫn là không có sử dụng hai lần miễn phí thời cơ. Một mực đang thanh toán thần vật. Như là hải tộc bảo vật không cần tiền. Không hổ là khống chế tam đại hải tộc nam nhân quá có tiền. Cái này còn thế nào đấu giá? Toàn bộ buổi đấu giá đoán chừng thật muốn bị ba người này cho bao tròn. Tam đại hải tộc bảo khố. Tùy tiện xuất ra một tòa đến. liền có thể đem lần này buổi đấu giá cho bao. Huống chi, người nào cạnh tranh qua hải tộc bảo khố. Hải tộc thế nhưng là nổi danh bảo vật nhiều. Bốn phía người đều rất lời hại im lặng, đã biết Dương Vũ các loại người thân phận, một mặt bất đắc dĩ cùng u oán. Bất quá, Dương Vũ ba cái lại như là người không việc gì, tiếp tục đấu giá, sắc mặt rất bình tĩnh. Ma nữ rất bình tĩnh, Dương Vũ hai huyên để đợi thực tình thành ý người rất tốt, thành thật với nhau. Cho nên, nàng chơi rất vui vẻ. Thấy được nàng cảm thấy hứng thú đồ vật. Trực tiếp cầm Dương Vũ trước người đồ vật đấu giá. Một điểm không mang theo không có ý tứ. Mà lại, Dương Vũ Tiệt Thiên Giáo Thánh Tử thân phận không sai biệt lắm đã xác định ba người quan hệ liền không kém. Tiếp đó, muốn đấu giá đồ vật rất đặc biệt. Bởi vì, chúng ta xương cổ bán đấu giá không biết nó bất kỳ tin tức gì. Cũng không biết nó lai lịch. Chỉ biết là nó tên. Đây là trên đài đấu giá lão giả và cô gái xinh đẹp lần nữa lên đài, chỉ bất quá, bọn họ không hứng thú lắm. Tuy nhiên thanh âm vẫn là rất lợi hại kích tình. Nhưng cái này chỉ là bọn hắn chức nghiệp tố dưỡng. Mặc dù biết món đồ đấu giá này cuối cùng hội hoa rơi vào nhà nào. Vậy cũng không thể ném xương cổ bán đấu giá phần. Cho nên bọn họ bưng lên một khối tinh xảo một đầu món ăn về sau, lộ ra nụ cười, bắt đầu giới thiệu. Cái này thạch đầu, nói đến đạt được rất lợi hại may mắn, thậm chí có thể nói là mạc xanh kỳ diệu. Lão đầu mở miệng, nói, bởi vì, cái này thạch đầu là phòng đấu giá chúng ta người một nhà ở trong đại hoang đi đường lúc ngẫu nhiên nhặt được. Lúc ấy, vẹn vẹn cảm thấy đẹp mắt mà thôi. Trong phòng đấu giá người nhìn lấy, một mặt cổ quái. Dương Vũ cũng sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Liền loại vật này còn lấy ra đấu giá nhưng là lão giả nói đến đây. Đột nhiên mở miệng. Sắc mặt rất nghiêm túc. Cái này thạch đầu. Hắn không gì có thể phá. Quản chi là chúng ta xương cổ bán đấu giá tôn giả sử dụng thần linh binh khí cũng dung chuyển không mảy may. Trừ cứng rắn, giống như cũng không có gì đặc biệt. Liền xem như một loại không thể phá vỡ luyện khí tài liệu đi, không nhiều lắm giá trị. Đấu giá người không hứng thú lắm, đối cái này vật đấu giá rất lợi hại không hứng thú. Mọi người đừng có gấp, cái này vật đấu giá còn có một loại rất đặc biệt địa phương. Lão già khoát tay. Bọn họ xương cổ bán đấu giá có thể cầm tới cái này đỉnh cấp buổi đấu giá trong vật đấu giá. Làm sao có thể không đặc biệt. Nói một chút. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, mở miệng nói một tiếng. Lão giả sững sờ một chút, không biết nên không nên nói tiếp. Nói quá tốt, nếu là lại câu lên Dương Vũ hứng thú. Nói đi. Thạch Hạo mở miệng thúc giục một tiếng, hắn cùng Dương Vũ đều nhìn chằm chằm tảng đá kia, cảm giác rất đặc biệt. Tảng đá kia có một cỗ rất lợi hại sức mạnh ma quái. Một số thời khắc, nó lại phát ra một cỗ sức cắn nuốt. Phảng phất muốn đem thứ gì nuốt chửng lấy. Mà trong đoạn thời gian này, chúng ta xương cổ bán đấu giá hung thú đều rất lợi hại e ngại cái này thạch đầu. Không có một vị dám tới gần. Bày trận cảnh thuần huyết sinh linh đều tránh không kịp. Lão giả mở miệng, chỉ có thể mở miệng giới thiệu, nói ra kỳ đặt nơi khác. Đả thần thạch nói một chút, có phải hay không là ngươi trong miệng loại kia thạch đầu. Dương Vũ nhìn về phía thạch hảo sinh ra kẽ hở đà thần thạch. Vừa mới bọn họ mở miệng hỏi thăm cũng là bởi vì đà thần thạch nói khối này hòn đá đen tựa như là một loại cực đoan khủng bố thần thạch. Là nó. Tuyệt đối là nó. Giữa thiên địa thần kỳ nhất thạch đầu đà thần thạch khai miệng. Ngữ khí vô cùng kích động. Ồ, Dương Vũ ba người rất ngạc nhiên toàn đều nhìn về đà thần thạch. Luyện yêu thạch đả thần thạch khai miệng chỉ có ba chữ, nhưng lại mang theo thanh âm rung động. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 92 chương 914 tình thế bắt buộc luyện yêu thạch Dương Vũ cùng thạch hảo sửng sốt. Nghe không hiểu. Luyện yêu thạch. Nó là giữa thiên địa sinh ra thạch đầu. Là chân chính tiên thiên vật. Từ trong hỗn độn sinh ra. Có một cái nghịch thiên tác dụng. Đả thần thạch khai miệng giới thiệu, hiển nhiên đối cái này đồng loại rất là hiểu biết. Tiên thiên sao Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Mặc kệ là tại hoàn mỹ thế giới, vẫn là hồng hoang thế giới trong. chỉ cần dính lên tiên thiên hai chữ này, liền tuyệt đối có con ngươi cường đại năng lực. Khối này luyện yêu thạch, hắn tác dụng mà có thể đem hai loại hung thú hoàn toàn dung hợp, hơn nữa là vô cùng hoàn mỹ dung hợp. Cho dù là đem hai đầu sử dụng đặt chung một chỗ cũng không có bất kỳ cái gì khó khăn. Đả thần thạch khai miệng, luyện yêu thạch tác dụng rất lợi hại phi phàm, nếu là dùng tốt tuyệt đối sẽ kinh thiên động địa. Đem hai con hung thú cho hoàn mỹ dung hợp, Dương Vũ nhìn lấy đả thần thạch khai miệng, lộ ra nụ cười. U Vinh Quy Quy Mơ. Vô luận nó cái gì hung thú, luyện yêu thạch đều có thể đem dung hợp, hội tụ hai con hung thú hoàn mỹ nhất địa phương. Sau đó dung hợp trở thành cái thế hung thú. Đả thần thạch ngữ khí rất lợi hại khẳng định. Loại này thạch đầu, giữa cả thiên địa chỉ có ba cái, cho tới bây giờ liền không có xuất thế qua. Không nghĩ tới, vậy mà tại loại này thâm sơn cùng cốc bên trong có một khối. Ha ha, thật sự là không nghĩ tới a. Một cái buổi đấu giá lại còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn, Dương Vũ con ngươi lấp lóe, nhìn về phía trên đài đấu giá luyện yêu thạch. Tại Dương Vũ trên thân vừa vặn có cần dùng đến cái này luyện yêu thạch hung thú. Mặc kỳ lân chết, dù sao cũng là không có linh hồn. Nếu là một mực lấy Dương Vũ chính mình linh hồn qua trưởng khống, chỉ có thể phát huy tôn giả cấp chiến lực. Nếu có cái này luyện yêu thạch, sau đó tìm kiếm một đầu phù hợp hung thú, đem cả hai dung hợp bù đắp linh hồn. Dạng này có thể làm Mặc Kỳ Lân lần nữa sống lại có tu hành năng lực, đây mới là tốt nhất. Chuẩn bị bắt đầu đấu giá đi. Lần này, vô luận như thế nào cũng muốn bắt lại Dương Vũ con ngươi hừng hực. Cái này luyện yêu thạch vô luận như thế nào cũng phải cướp lại. Một đầu chết Mặc Kỳ Lân thể xác, so với có thể tu hành, tương lai thành tựu phi phàm thập hung chiến lực, Dương Vũ đương nhiên lựa chọn cái sau. Dương Vũ, Thạch Hảo cũng nghe đưa ra trong tác dụng, đối Dương Vũ truyền âm. Cái này đồ vật ta tình thế bắt buộc. Dương Vũ đối Thạch Hảo gật đầu, sau đó liền ánh mắt sáng chói liếc nhìn một vòng phòng viên, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Không lâu, luyện yêu thạch đưa vào phòng viên, bị sở hữu khách quý đều nhìn một chút. Mọi người ăn thể nổi có quá đại tưởng pháp, cũng không muốn giá cao đấu giá, bọn họ tạm thời không dùng được. Mà đả thần thạch càng thêm xác định cái này thạch đầu nhất định là luyện yêu thạch, không thể nghi ngờ. Mà Dương Vũ ba người thay nhau nhìn một chút, vuốt ve luyện yêu thạch thời điểm, mọi người có thể cảm giác được trong đó một cỗ dược dị lực lượng. Đặc biệt là Dương Vũ, trong cơ thể hắn có hung thú huyết mạch, thân là thôn phệ tổ long, hắn ầm ầm có thể cảm giác được này cỗ dược dị lực lượng. Tốt, hiện tại các vị khách quý đã nhìn qua, hiện tại bắt đầu đấu giá tảng đá này. 1000 tinh bích lên giá. Cô gái xinh đẹp đem luyện yêu thạch trọng mới thả lại bàn đấu giá, vừa cười vừa nói: ta ra 2000 tinh bích, ta ra 3000 tinh bích, ta ra một cái hóa linh châu, ta ra một khối phù cốt. Lần này đấu giá thời điểm, không phải phòng viên bên trong người cũng bắt đầu đấu giá, đồng thời mỗi người đều xuất thủ. Ha ha, phòng đấu giá này thủ đoạn không tệ. Dương Vũ cười ha hả nghe chung quanh liên tiếp đấu giá âm thanh. Xuất thủ không Thạch Hảo nhìn về phía Dương Vũ, hỏi: chờ thêm chút nữa, chờ có phòng viên người xuất thủ, chúng ta lại ra tay, trực tiếp một pháo đánh chết bọn họ. Dương Vũ lắc đầu, nói: à. Thạch Hảo gật đầu, không có ở nói thêm cái gì. Nhìn về phía còn lại phòng viên, trong mắt lóe ra tinh mang. Một khối long cốt sắt lần này, Lôi tộc đại tiểu thư xuất thủ, trực tiếp cho ra cùng Dương Vũ bọn người sử dụng nhiều nhất thần vật thiên thần bối chân châu đồng giá trọng bảo. Tốt, ra tay đi. Dương Vũ mỉm cười, đứng lên, hướng đi phòng viên ăn không chỗ, dựng thẳng lên một cái ngón tay, nói: hai khỏa thiên thần bối chân châu. Sau đó, một khối cùng trước giống nhau lớn nhỏ thiên thần bối chân châu ầm vang rơi xuống đất. Thanh âm kia khiến cho mọi người đều thanh âm làm một trệ. Ngươi có ý tứ gì? Lôi tộc đại tiểu thư nhìn qua, sắc mặt có chút không dễ nhìn. thứ này ta tình thế bắt buộc, các ngươi ra nhiều giá cao, ta liền ra gấp đôi, có việc liền ra giá. Dương Vũ ánh mắt nhìn quá khứ, ngữ khí bình tĩnh nói đến, không có chút nào tâm tình chập chờn, như là cái này thiên thần bối chân châu cùng sắt vụn một dạng. Bại gia tử Lôi tộc đại tiểu thư nhất thời nghẹn lời, nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt rất tức giận. Muốn xuất giá sao? Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía Lôi tộc đại tiểu thư. Ba khối long cốt sắt Lôi tộc đại tiểu thư nhìn lấy Dương Vũ nụ cười trên mặt, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Lần nữa lấy ra hai khối móng ngón tay long cốt sắt. Nhìn về phía Dương Vũ, Lôi tộc đại tiểu thư cũng cười rộ lên, ngang cách đầu, một bầu ngạo khí bộ dáng. Phá của đàn bà. Dương Vũ nhìn lấy Lôi tộc đại tiểu thư bộ dáng, lắc đầu liên tục nói. Lôi tộc đại tiểu thư sắc mặt nhất thời tối sầm lại, mười phần im lặng nhìn về phía Dương Vũ. Sáu cái thiên thần bối chân châu Dương Vũ lần nữa ném ra ra mai một dạng đại chân châu. Phá của tiểu tử Lôi tộc đại tiểu thư bĩu môi tức giận chừng mắt Dương Vũ nói một tiếng. Phá của đàn bà tăng giá sao? Dương Vũ bĩu môi hỏi. Ngươi mới phá của, ta không thêm giá. Lôi tộc đại tiểu thư chừng liếc một chút Dương Vũ, khẽ kêu nói. Xem ra ngươi xác thực không đảm đương nổi phá của đàn bà cái danh này. Dương Vũ lắc đầu, nói. Ngươi nói nhảm. Nhìn lấy Dương Vũ, Lôi tộc đại tiểu thư sắc mặt rất khó coi. Ta ra năm khối long cốt sắt. Mà đúng lúc này, lại là một thanh âm vang lên, đến từ một cái phòng viên. Ở nơi nào đang có một cái lụa mỏng che mặt nữ tử cùng một cái hoàng tử ngồi ở chỗ đó. Dương Vũ nhìn sang, nhất thời sắc mặt tối đen, trừng mắt cái kia lụa mỏng che mặt nữ tử, sắc mặt rất lời hại im lặng. Ra giá sao? Nữ tử nhìn lấy Dương Vũ như là không ăn pháo hoa tiên tử, vừa cười vừa nói. Mười cái chân châu Dương Vũ trực tiếp lấy ra thiên thần bối chân châu. Hắn từ hải giao nhất tộc không biết chuyển đến bao nhiêu. Thiên thần bối chân châu quang huy sáng chói, chân châu cũng là bảo vật các loại thần huy sáng chói, vô cùng hừng hực. Một khối thiên giai hung thú nguyên thủy phù cốt. Nữ tử này nhìn lấy Dương Vũ, không có chút nào lo lắng, mở miệng lần nữa nói đến. Ngọa tảo, ngươi cùng ta đòn khiêng. Dương Vũ nhìn sang, tức giận nói đến. Cũng là đòn khiêng lại như thế nào? Nhìn lấy Dương Vũ, lụa mỏng che mặt nữ tử bình thản nói đến. Ngươi cái này phá của đàn bà, nhà mình đồ vật ngươi cũng phải hố ra ngoài. Dương Vũ nhìn lấy nữ tử này, tức giận nói đến. Hắn nhưng là nhìn ra được nữ tử này cũng là Nguyệt Thiền, hiện tại tính toán là mình vị hôn thê người. Cái này đều người một nhà, lại còn giúp đỡ bán đấu giá đến hố chính mình. Có mao bệnh vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 92 chương 915 bằng thực lực phá của ngươi câm miệng cho ta. Ta không phải ngươi vị hôn thê. Nàng không ở nơi này. Nhìn lấy Dương Vũ, Nguyệt Thiền mở miệng, khuôn mặt đen nhánh nói. Há? Ngươi là Thanh Y à? Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi không phải vợ ta. Có thể cho ta làm em dâu à? Dương Vũ đôi mắt lập lòe. Đến Thạch Quốc Hoàng Đô là thứ thân, mà cũng không phải là đi vá trời dạy thánh viện chủ thân Nguyệt Thiền. Ngươi câm miệng cho ta. Nhìn lấy Dương Vũ, Thanh Y sắc mặt rất lời hại im lặng, một mặt sát khí. Ta im miệng có thể, vậy ngươi đừng có lại ra giá, không phải vậy đừng trách ta ban đêm quất ngươi cái mông. Dương Vũ trừng mắt Thanh Y, mở miệng nói. Ngươi câm miệng cho ta. Đừng ở chỗ này nói bậy. Thanh Y đối Dương Vũ kiều quát một tiếng, sắc mặt rất lời hại phẫn nộ. Đừng ra giá a. Dương Vũ bĩu môi, sau cùng nói một tiếng, liền không tiếp tục nhìn nàng, lần nữa cất bước mà ra, sắc mặt rất lời hại im lặng. Nguyệt Thiền hừ một tiếng, liền lui về phòng viên bên trong, lần nữa ngồi xuống tới. Mọi người thấy Dương Vũ cùng Nguyệt Thiền, sắc mặt rất lời hại cổ quái. Cái này xong Dương Vũ nói như vậy, cái này địa vị khủng bố tiên tử vậy mà liền dạng này tính Nguyệt Thiền tiên tử. Cứ như vậy tính toán này phòng viên trung hoàng tử sắc mặt rất khó coi. Sắc mặt phẫn nộ nhìn về phía Thanh Y. Hắn cũng không biết Thanh Y cùng Nguyệt Thiền quan hệ, mà chủ thân cùng thứ thân đối ngoại đều là sử dụng Nguyệt Thiền tên. Ta làm thế nào, không cần đến ngươi để ý tới. Thanh y sắc mặt bất biến, thấy không nhìn hoàng tử này liếc một chút. U Vinh Quy Quy Mơ. Hoàng tử sắc mặt nhất thời giật mình, nghĩ đến một cách làm hắn phía sau lưng lông ý nghĩ. Vị này ngày thường không ai có thể cận thân tiên tử, giống như cùng Dương Vũ ở giữa thật có không tầm thường quan hệ. Tỷ tỷ a, các ngươi vợ chồng trẻ bình thường trong nhà xuất sắc ăn ái liền có thể, vì cái gì còn muốn đến chúng ta cái này xuất sắc ăn ái đâu? Dương Vũ, Thạch Hảo cùng ma nữ chỗ phòng viên trong, ma nữ cũng mở miệng cười duyên trêu chọc Dương Vũ hóa thanh gợn. Ngươi câm miệng cho ta! Thanh y sắc mặt tối đen, đối ma nữ giận quát một tiếng. Ngươi đừng nói chuyện. Dương Vũ cũng nhìn về phía ma nữ, tức giận nói đến. Ai u, các ngươi vợ chồng trẻ đây là muốn hùn vốn khi dễ người ta sao? Ma nữ khanh khách cười không ngừng, một điểm không có lo lắng sắc. Dương Vũ cùng Nguyệt Thiền nhìn sang, ánh mắt bất thiện. Các ngươi muốn làm gì? Ma nữ hơi sững sờ, lui lại mấy bước. Dương Vũ cùng Nguyệt Thiền ánh mắt nhượng trong nội tâm nàng lông. Im miệng a, không phải vậy để ngươi cũng gia nhập hai chúng ta đại gia đình, ta sẽ không chú ý cưới hai cái lão bà. Dương Vũ cười ha hả nhìn lấy ma nữ, sắc mặt rất lợi hại cổ quái, hừ hừ. Thanh y hừ hai tiếng, sắc mặt cũng mười phần bất thiện nhìn chằm chằm ma nữ. Nhìn lấy Dương Vũ cùng Nguyệt Thiền, ma nữ sắc mặt hơi hơi tối đen, không có ở mở miệng nói chuyện. Nàng biết Dương Vũ gia hỏa này tính cách, khẳng định là nói được thì làm được. Nếu là thật để mắt tới chính mình, muốn cùng mình cái kia, nàng không được phiền chết mà lại. Thanh y sắc mặt rất lợi hại, hiển nhiên là nguyện ý giúp trợ Dương Vũ. Cái này nếu là hai người liên thủ, nàng thật đúng là không nhất định có thể đánh qua. Dương Vũ bĩu môi, vậy mà cũng ngồi trở về chỗ ngồi bên trên, không tiếp tục qua đấu giá. Chờ sau đó trực tiếp qua tìm Thanh Thanh gợn cầm luyện yêu thạch là được. Không cần thiết cho bán đấu giá làm coi tiền như rác. Ngươi làm sao ngồi xuống, không đấu giá nha? Thanh y sửng sốt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Dương Vũ. A, Dương Vũ nhìn về phía Thanh y, sờ mũi một cái. Cái này thạch đầu ngươi tình thế bắt buộc, không đi đấu giá sao? Nhìn lấy Dương Vũ, Thanh y sắc mặt rất lợi hại im lặng. Nàng đối cái này thạch đầu có thể không có hứng thú, hoàn toàn cũng là muốn cùng Dương Vũ cái này chưa từng thấy mặt, không biết tính sổ hay không vì hôn phu chào hỏi. Tuy nhiên cái này chào hỏi phương pháp có chút độc đáo. Ta tại sao phải đấu giá? Ngươi lấy một khối phù cốt cầm xuống đi, đến lúc đó buổi đấu giá kết thúc ta qua tìm ngươi. Ngươi cho ta không là được. Dương Vũ nhún nhún vai, phong khinh vân đảm nói. Thanh y mặt trực tiếp đen xuống. Đừng nghĩ, nếu là ta đấu giá có thể xuống tới, ngươi chết cũng đừng hòng lần nữa đến cái này thạch đầu. Thanh y dâng lên một tia hỏa khí, Dương Vũ thực sự quá hố người. Không có gì à, ta rất vừa ý cái này thạch đầu. Dương Vũ vội vàng khoát tay đứng lên nhìn lấy Thanh y. Ha ha, này ngươi nhìn ta có thể hay không cho ngươi. Thanh y cười lạnh, không nhìn nữa Dương Vũ liếc một chút. Dương Vũ, ngươi không thể làm như vậy được. Nữ hài tử phải dỗ dành. Thanh y muội muội còn không có một khối đá có trọng yếu không? Ma nữ ở phía sau mở miệng. Thật sự là đối Dương Vũ rất lời hại im lặng. Gia hỏa này thật đúng là bằng thực lực độc thân, nào có dạng này hố nữ hài tử. Nói nhảm, cái này còn phải nói sao? Thạch đầu trọng yếu a. Dương Vũ không chút suy nghĩ, nhìn về phía bàn đấu giá lão giả, liền vội mở miệng nói. Ta ra hai khối nguyên thủy phù cốt. Ma nữ sườn sốt, đến nàng cũng bởi vì Dương Vũ có chút không hiểu nữ hài tử mà bất đắc dĩ. Hiện tại nàng cả người mặt đều đen. Bốn phía những đấu giá đó người cùng phòng viên trong, không biết là người nào mở miệng trước bật cười. Ha ha ha ha ha. Sau đó toàn bộ bán đấu giá đều cười rộ lên, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Dương Vũ, ngươi có biết hay không, ngươi người này rất lợi hại cần ăn đòn. Ta biết vì cái gì nàng nói nhượng ta gặp được ngươi về sau, chuyện làm thứ nhất cũng là đánh ngươi một chầu. Thanh y nhìn về phía Dương Vũ, sạm mặt lại. Há, cái này không thể trách ta. Nha đầu kia không có thực lực, kém chút liền nổi y đều bị ta cho ăn cướp. Đoán chừng là về sau không có cướp bóc trở về mới như vậy. Dương Vũ khoát tay, lặng lặng đối Thanh Y mở miệng nói đến. Ma nữ hóa thanh gần không biết nên nói cái gì. Dương Vũ cùng Nguyệt Thiền ở giữa đến tột cùng phát sinh cái gì? Ý vị sâu xa. Bất quá, ngươi thật rất lợi hại cần ăn đòn. Thanh Y nhìn lấy Dương Vũ mở miệng, sắc mặt rất lợi hại im lặng, đồng dạng nhìn về phía bàn đấu giá, nói: ta ra ba khối nguyên thủy phù cốt, thiên giai hung thú ban đầu bảo thuật hoàn hảo không chút tổn hại. Ua, ngươi còn tới kình đúng không? Dương Vũ nhìn về phía Thanh Y, một mặt im lặng. Đến, nhìn nhìn hai chúng ta sưu tầm, người nào phong phú hơn? Nhìn lấy Dương Vũ, Thanh Y lạnh lùng mở miệng, mang trên mặt một tia tức giận. Vậy liền đến thôi, ai sợ ai? Dương Vũ để mình tại xương cổ bán đấu giá hai lần miễn phí thời cơ còn không có sử dụng. Vừa vặn, dứt khoát tới một lần lớn. Sau đó miễn phí rơi. Tức chết Thanh Y, tức chết xương cổ bán đấu giá. 10 khối nguyên thủy phù cốt, thiên giai hung thú, mà lại bảo huyết cùng thân thể hoàn hảo không chút tổn hại. Hải tộc tôn giả Dương Vũ mở miệng, không biên giới không có tế báo giá, sắc mặt rất lạnh nhạt. Là thực sự bại nhà. Thanh Y sắc mặt cứng đờ, nghiến chặt hàm răng, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vũ. Chính ta bằng thực lực làm ra, hiện tại là bằng thực lực phá của. Dương Vũ khoát tay, sắc mặt rất bình tĩnh nói. Thanh Y rất muốn mắng người, nhưng là nàng nuốt trở về, sắc mặt phiết hướng một bên, không hề nhìn nhiều Dương Vũ liếc một chút. Bằng thực lực phá của Lôi tộc đại tiểu thư nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt một mảnh đen kịt, cực kỳ khó chịu.